Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9681 đầu hàng A. Người đăng Ero Tier Eater Seater H. Quen thuộc. Cái tràng diện này đại gia cảm giác phi thường quen thuộc. Bởi vì vừa mới tất triệu chính là như vậy đối phó băng đế, hiện tại Hạ Thiên đem công kích giống nhau thủ pháp dùng tại trên người hắn. Đạp. Hạ Thiên chân đạp tại tất triệu trên mặt bị người dẫm lên mặt cảm giác thoải mái sao. Đồng dạng. Đây cũng là tất triệu vừa mới đối băng đế cách làm. Lúc này tất cả mọi người minh bạch. Hạ Thiên đây là bao che khuyết điểm A. Băng đế cũng coi là nửa cái thiên lang điện người, hiện tại có người khi dễ băng đế, hắn cũng là trực tiếp xuất thủ. Đồng dạng. Hiện trường đám người cũng đều là tại cảm khái. Đây cũng quá mạnh. Hạ Thiên cường hãn vượt ra khỏi dữ liệu của bọn hắn A, phía trước tất triệu tại mọi người trong mắt, đã là vô cùng cường hãn tồn tại, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, tất triệu dạng này cao thủ, trước mặt Hạ Thiên, thế mà chẳng đáng là gì. Như thế nhẹ nhõm liền bị Hạ Thiên đánh bại. Hạ Thiên hai cước liền trực tiếp giải quyết tất triệu. Lúc này tất triệu mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên. Làm sao khó chịu A. Hạ Thiên lấy ra chân của mình, lùi về phía sau hai bước. Nếu ngươi cảm thấy ta dùng chân là đang khi dễ ngươi, cái kia từ giờ trở đi, ta cũng không cần chân. Hạ Thiên vươn hai cái tay của mình. Đem một cái tay tại sau lưng. Hiển nhiên, hắn không đơn thuần là nhường chân, còn dự định để một cái tay, hắn là muốn dùng một cái tay tới đối phó tất triệu. Vũ nhục. Cái này có thể nói là đối tất triệu lớn nhất vũ nhục. Tất triệu nhìn thấy trường hợp như vậy, quả thực chính là muốn chọc tức chết rồi. Hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên xé nát. 3. Hạ Thiên ném đi qua một viên đan dược. Hạ tất triệu sững sờ. Đây là khôi phục đan dược, ta nhìn ngươi cũng không nỡ ăn các ngươi đan minh khôi phục đan dược, vậy liền ăn cái này đi, nghỉ ngơi một chút lại đánh với ta, miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nghe đến đó thời điểm. Tất triệu quả thực chính là muốn chọc tức điên rồi. Vũ nhục một người cực hạn cũng liền như thế. Hiện tại tất triệu, thật sự là muốn giết Hạ Thiên A. Hắn trực tiếp đem Hạ Thiên đan dược ném đi, sau đó chính mình lấy ra đan dược phục dụng. Mặc dù thời điểm chiến đấu phục dụng đan dược cũng không phải là quang minh cử động, nhưng bây giờ hắn đã không quản được nhiều như vậy, hắn muốn để Hạ Thiên vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Ta giết ngươi, tất triệu vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hắn bây giờ muốn giết Hạ Thiên, dùng Hạ Thiên tiên huyết đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Hạ Thiên một tay ngưng quyền. Tinh tinh quyền. Oanh. Một quyền. Làm tất triệu nhìn thấy một kích này thời điểm, hắn cũng là vội vàng né tránh. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Cho dù là dư vị cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Lúc này thân thể của hắn trực tiếp bị đánh xuyên. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phảng phất là phải bay ra lôi đài đồng dạng. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động. Đồng thời hắn tay hướng về phía trước một thân. Vô cực, hấp dẫn. Nguyên bản phải bay đến lôi đài bên ngoài tất triệu lần nữa bay trở về, miệng của hắn bị Hạ Thiên tay nắm lấy, lúc này nhật chi pháp tắc xuất hiện, miệng của hắn bị triệt để đóng băng. Ngươi làm sao như thế không còn dùng được a? Không còn dùng được. Không sai. Hạ Thiên đã đứng ở nơi đó không động, mà lại chỉ dùng một cái tay. Tất triệu thế mà lần nữa bị đánh bại. Lúc này hàn băng lực lượng cũng phong bế tất triệu vết thương. Phảng phất là đang trợ giúp hắn khôi phục đồng dạng. Ngươi nhận thua A, đầu hàng A. Một màn này cũng là vừa mới phát sinh. Vừa mới tất triệu chính là chế trụ băng đế, không cho băng đế đầu hàng cơ hội. Sau đó nói băng đế không nói đầu hàng. Lúc này hắn dùng đồng dạng biện pháp tới đối phó tất triệu. Hắn tay cứ như vậy nắm lấy tất triệu miệng. Ken két. Tất cả mọi người nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Nát. Tất triệu miệng đầy răng đã tại nát, mặt của hắn lúc này đều phảng phất là muốn bị Hạ Thiên bóp nát đồng dạng. Hạ điện chủ, tất triệu nhận thua. Cùng một thời gian, tinh điện nhất trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời vọt lên. Hạ Thiên một cái tay khác chỉ hướng Nhất Trưởng lão. Tiên linh chỉ. Phốc. Nhất Trưởng lão thân thể nháy mắt bị đánh xuyên, trực tiếp rớt xuống. Thiên quyền, đánh lui. Nhị Trưởng lão không đợi xông lên, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn muốn khống chế lại thân thể của mình, nhưng hắn thân thể đã bị đánh bay ra ngoài. Hai người trong miệng đồng thời phun ra miệng lớn tiên huyết. Lúc này Tam Trưởng lão cũng là vò tới Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên ánh mắt nhìn trước mặt Tam Trưởng lão. Cút. Sư hống phá. Hạ Thiên một đạo sư hống phá dùng ra. Nguyên bản nhìn xem Hạ Thiên kinh khủng như vậy, Tam Trưởng lão liền có chút chột dạ, bị Hạ Thiên sư hống phá trực tiếp công kích, hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng, thần hồn trực tiếp bị đánh ra thân thể. Ngạch. Tất cả mọi người tận mắt thấy. Đan Minh Tam Trưởng lão thần hồn cứ như vậy ly thể. Khủng bố. Trường hợp như vậy quả thực chính là không cách nào tưởng tượng khủng bố a. Bọn hắn chưa từng thấy trường hợp như vậy. Hạ Thiên một cái cút chữ, liền để Tam Trưởng lão thần hồn ly thể, mà lại hiện tại Tam Trưởng lão thân thể đã ngã xuống. Ba cái cao thủ. Một nháy mắt tất cả đều bị Hạ Thiên đánh tan. Đồng thời, đại tướng quân rơi vào Hạ Thiên sau lưng, hắn không nói gì, nhưng nhìn thấy hắn thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, nếu như bây giờ ai dám xông đi lên quấy rầy Lôi Đài so tài, hắn khẳng định sẽ giết đối phương. Đạp. Tử Y cũng là rơi vào trên Lôi Đài. Đan Minh người, ta nhắc nhở các ngươi một chút, nếu như các ngươi ai dám lại cắm tay, giết không tha. Giết không tha. Ba chữ này phi thường có phân lượng. Hô. Hạ Thiên ánh mắt nhìn trước mặt Tất Triệu, ngươi cho rằng ngươi nắm giữ ngụy cứu cực chi lực, liền có thể tung hoành thiên mạch sao, liền có thể tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung diễu võ dương oai sao? Lúc này Tất Triệu mới hiểu được. Nguyên lai Hạ Thiên đã xem thấu bản lãnh của hắn. Ngươi làm ra ngu xuẩn nhất sự tình chính là ngươi không nên tới khiêu khích ta, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách cùng ta liều một phen sao? Hạ Thiên hỏi. Bá khí. Hiện tại Hạ Thiên, vô cùng bá khí. Hiện tại Tất Triệu một câu cũng nói không nên lời. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta chẳng những sẽ không để cho ngươi chết, mà lại ta vẫn sẽ nhường ngươi sống thật khỏe, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, ngươi tại Vân Đỉnh Thiên Cung, đến tột cùng là cỡ nào nhỏ bé. Hạ Thiên tay phải hất lên, trực tiếp đem Tất Triệu ném tới trong đám người. Phi. Có người đối Tất Triệu phun một bãi nước miếng. Cũng có người theo trên người hắn đạp qua. Sỉ nhục. Đây chính là Hạ Thiên đối Tất Triệu trừng phạt. Thua. Đan Minh thua. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, nếu như Đan Minh nửa cái ngày ánh sáng bên trong, không có đem 1.000 vạn tiên thạch đưa đến nơi này, hoặc là ít bất luận cái gì một khối, ta đây có thể cho các ngươi động thủ quyền lợi, các ngươi có thể đối Đan Minh làm bất cứ chuyện gì, cầm lại thuộc về đồ đạc của các ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên. Hiện trường truyền đến tiếng hoan hô. Kết thúc. Nguyên bản Đan Minh phát triển đại kế. Lúc này, hoàn toàn tan vỡ. Bọn hắn thủ đoạn trước mặt Hạ Thiên, phảng phất chẳng đáng là gì. Thật đơn giản liền kết thúc. Đan Minh ba cái trưởng lão đều nằm ở nơi đó. Mau cứu ta, trước cứu ta a! Đan Minh Tam trưởng lão hô. Hết chương 9681. Chương 9682 Hạ Thiên rốt cục mạnh đến mức nào? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đan Minh Nhất trưởng lão cùng Nhị trưởng lão muốn đem Tam trưởng lão thần hồn đánh về thể nội. Cũng mặc kệ bọn hắn làm thế nào, đều không thể đem Tam trưởng lão thần hồn đánh về thể nội. Bọn hắn chỉ có thể mang theo Tam trưởng lão thân thể cùng thần hồn trở về. Kết thúc. Đây hết thảy cứ như vậy kết thúc. Tất Triệu cũng bị bọn hắn mang theo trở về. Đan Minh lần này rất thảm. Bọn hắn phía trước tụ tập mặt mũi đều vứt sạch, phía trước làm hết thảy đều làm không công, mà lại càng thêm đề cao Hạ Thiên thanh danh, còn thua 1.000 vạn ức tiên thạch. Thảm. Đồng thời, tất cả mọi người đều đối Hạ Thiên thực lực càng thêm nghi ngờ. Trước kia, tất cả mọi người nói Hạ Thiên lúc đó đối phó Nhân Môn đại trưởng lão một quyền là thiên mạch mạnh nhất một quyền. Nhưng lúc này đây, Hạ Thiên bày ra thực lực quá toàn năng. Hắn nhường Tất Triệu ba chiêu. Kết quả Tất Triệu ba chiêu đều đánh hụt. Đằng sau Hạ Thiên một cước liền đã giải quyết Tất Triệu. Đằng sau, hắn càng là một quyền trực tiếp đánh xuyên qua Tất Triệu thân thể. Đồng thời đan minh ba cái trưởng lão đi lên cứu người, bị Hạ Thiên một nháy mắt đồng thời đánh tan. Lấy một địch ba tình huống dưới, nhẹ nhõm đánh tan. Cuối cùng đánh tan tam trưởng lão, càng là một cái cút chữ. Đều nói tiên tri lực phá vạn điểm về sau, ba người công kích một người, đó chính là nhất định có thể thắng, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh như bây giờ tình huống. Mà lại vừa mới bắt đầu bọn hắn cho rằng, liền xem như Hạ Thiên lại thế nào mạnh, hắn cùng Tất Triệu ở giữa chiến đấu cũng hẳn là lẫn nhau phóng đại chiêu cái chủng loại kia, lẫn nhau oanh tạc, có thể cuối cùng, Hạ Thiên chính là thật đơn giản một cước, Tất Triệu liền triệt để đã mất đi năng lực chống cự. Đan minh bên trong. Minh chủ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nhanh lên chuẩn bị tiên thạch, người cảm thấy hắn là đang nói đùa sao? Nếu như các ngươi không thể ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng tiên thạch lời nói, hắn nhất định sẽ thừa cơ diệt đi chúng ta, Vân Đỉnh Tiên Cung có bao nhiêu cao thủ bọn hắn cùng một chỗ giết tới lời nói, hậu quả kia không cách nào tưởng tượng. Đan minh minh chủ phi thường buồn bực nói, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Phía trước làm hắn tiếp vào tin tức này thời điểm. Hắn vừa mới bắt đầu là muốn mắng Tất Triệu. Bởi vì Tất Triệu làm sự việc dư thừa. Có thể Hạ Thiên mở ra bảng giá quá cao, quá mê người, đây là một cái để bọn hắn tiết kiệm mấy trăm năm, mấy ngàn năm sự tình, hắn cũng tâm động. Mà lại hắn đối Tất Triệu có lòng tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Sẽ xảy ra chuyện như thế. Tiên thạch đã chuẩn bị xong, tam trưởng lão sự tình làm sao bây giờ? Thần hồn của hắn hiện tại còn không cách nào trở lại thể nội. Như vậy, một lúc sau, thân thể của hắn sẽ hư hao, mà lại thần hồn cũng sẽ dần dần tiêu tán. Nhất trưởng lão hỏi. Hiện tại tam trưởng lão tình huống cũng là phi thường không ổn định. Vấn đề này không lớn, mặc dù tiên giới lực lượng cuồng bạo, nhưng chúng ta bảo vệ hắn một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề, chúng ta có thể tìm cao thủ hỗ trợ. Đan minh minh chủ nói. Nghe được đan minh minh chủ lời nói, tam trưởng lão hiện tại nhưng thật ra là phi thường đau lòng. Nhưng hắn cũng nói không nên lời cái gì. Tất Triệu thế nào? Đan minh minh chủ hỏi. Ngay tại tĩnh dưỡng, Hạ Thiên không có ý tứ giết hắn, hắn vấn đề không phải rất lớn. Nhị trưởng lão nói. Các ngươi đi trước tìm người, trước cứu tam trưởng lão. Đan minh minh chủ nói. Vậy chúng ta tiếp xuống. Trước chờ Tất Triệu khôi phục lại nói. Lúc này Vân Đỉnh Tiên Cung người cũng là bắt đầu lớn diện tích nghị luận. Bọn hắn nghị luận vấn đề đều là một cái Hạ Thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trước kia không có người so sánh. Cho nên đối với bọn hắn đến nói. Không có người có thể tính toán ra Hạ Thiên ngạch thực lực đến cùng như thế nào. Nhưng bây giờ khác biệt. Tất Triệu thực lực. Đại gia là rõ như ban ngày, lấy sức một mình, đánh bại nhiều người như vậy. Thậm chí liền băng đế dạng này cao thủ đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị Hạ Thiên như thế nhẹ nhõm đánh bại. Đáng sợ. Đối với mọi người tới nói. Hiện tại Hạ Thiên thực lực đã cường đại đến đáng sợ. Hắn tại giao thủ thời điểm. Tùy tiện phát ra công kích, đều là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bên ngoài bây giờ đã truyền ra, đều là nói ngươi là thiên mạch quyền thứ nhất, mà là thiên mạch đệ nhất cao thủ. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Kỳ thật liền hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại như thế cường hãn. Mặc dù hắn đối Hạ Thiên có lòng tin, cũng cho rằng Hạ Thiên nhất định sẽ thắng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thắng như thế nhẹ nhõm. Tất Triệu thực lực là không kém. Còn nắm giữ ngụy cứu cực chi lực. Điện chủ, băng đế cầu kiến. Để hắn vào đi, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Rất nhanh. Băng đế từ bên ngoài đi vào. Tổn thương thế nào? Hạ Thiên hỏi. Vấn đề không lớn, đan tông cũng đưa tới không ít đan dược chữa thương. Băng đế nói. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tạ ơn. Nói cái gì đó? Ta là thật tâm cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, mặt của ta liền vứt sạch. Băng đế người này vẫn là thích sĩ diện, lúc đó Tất Triệu như vậy nhục nhã hắn, cuối cùng Hạ Thiên đem chàng tử tìm trở về. Cũng tương tự làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn tại Thiên Lang Điện địa vị. Vì lẽ đó, hắn vứt bỏ thanh danh cũng đều tìm trở về. Đều là việc nhỏ, Hạ Thiên nói. Ta muốn biết, ta đến cùng là thế nào thua, băng đế nói. Thế giới này có rất nhiều lực lượng, mặc dù ngươi pháp tắc cảm ngộ đã xa xa vượt qua người khác, mà lại ngươi tu luyện chính là nhật chi pháp tắc, phi thường hiếm thấy pháp tắc, nhưng ngươi phải học được quan sát đối thủ của ngươi, Tất Triệu Tại cùng ngươi thời điểm chiến đấu, sử dụng chính là ngụy cứu cực chi lực, ngươi chỉ để ý công kích của hắn, nhưng lại không có chú ý tới cái này ngụy cứu cực chi lực, mà lại người như ngươi, đều quen thuộc tính không lãng phí lực lượng, đem chính mình dùng ra lực lượng ngay lập tức thu về đến thể nội, dạng này có thể giảm bớt tiêu hao, nhưng trên thực tế, hắn đã tại công kích của ngươi phía trên lưu lại ngụy cứu cực chi lực, làm ngươi đem lực lượng thu hồi thể nội một khắc này, đồng thời cũng đem hắn ngụy cứu cực chi lực đi theo thu hồi trong cơ thể, loại lực lượng kia nháy mắt phá hủy nội tạng của ngươi cùng đan điền, chờ ngươi kịp phản ứng thời điểm, đã tới đã không kịp, vì lẽ đó hắn ở sau đó công kích ngươi thời điểm, ngươi lúc đó căn bản là không phản kháng được, một khi phản kháng, đan điền liền có thể sẽ thất thủ. Hạ Thiên đem băng đế vì cái gì thua nói một lần. Không sai. Băng đế chính là thua ở chủ quan điểm này. Là chính hắn đem lực lượng của đối phương hấp dẫn đến trong cơ thể mình. Nguyên lai là dạng này, băng đế lúc này cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Người như bọn họ xác thực đều là dạng này, tại thời điểm chiến đấu, vì tiết kiệm lực lượng, đều sẽ đem đánh đi ra lực lượng thu hồi lại, tránh lãng phí. Ta sở dĩ có thể thắng hắn, cũng rất đơn giản, ta đem lực lượng của ta đánh vào đến trong cơ thể của hắn, hắn bị giống như người quính cảnh, căn bản là không cách nào phản kháng. Mặc dù phía sau hắn nghĩ đến muốn phản kháng, nhưng hắn vẫn luôn là bị ta nắm mũi dẫn đi, làm sao có thể là ta đối thủ. Hạ Thiên vỗ vỗ băng đế bả vai, chiến đấu là cần trưởng khống chiến trường. Ken két. Hàn băng. Trong cùng một lúc xuất hiện tại toàn bộ Thiên Lang Điện bên trong. Hết chương 9682. Chương 9683, người phải học được hỏa diễm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Băng đế nhướng mày. Hắn biết Hạ Thiên là muốn nói cho hắn biết cái gì, nhưng hắn vẫn là không có kịp phản ứng. Ngươi chiến đấu quá hệ thống hóa, mặc dù ngươi dạng này chiến đấu, có thể lưu lại rất nhiều lực lượng, đối phó cảnh giới so ngươi thấp người cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng ngươi lại thiếu đi lực bộc phát, thiếu đi tính linh hoạt, mà lại ngươi tại đóng băng người khác thời điểm, nghĩ là đóng băng đối phương toàn bộ. Ngươi về sau chiến đấu có thể nghĩ đến trước đối thân thể của đối phương cái nào đó bộ phận tiến hành công kích, chớ xem thường một chút xíu công kích, điểm này liền có thể là đem chính mình lực lượng đánh vào đối phương thể nội tốt nhất thời cơ. Hạ Thiên giọng nói âm rơi xuống về sau. Băng đế đột nhiên phát hiện thân thể của mình bên trên xuất hiện một lỗ hổng. Đồng thời, hắn cảm giác Hạ Thiên hàn băng chi lực đã vô thanh vô tức đánh vào đến trong cơ thể của hắn. Nếu như là song phương giao thủ tình huống dưới, lần này cơ hồ đã có thể muốn hắn nửa cái mạng. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, chung quanh hàn băng biến mất đương nhiên, nhật chi pháp tắc lực lượng chân chính vẫn là hỏa diễm, đó mới là có thể để ngươi thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa đồ vật, nếu có một ngày ngươi có thể làm được lời nói, vậy ngươi thực lực mới có thể phát sinh chân chính biến hóa. Hỏa diễm băng đế nhìn về phía Hạ Thiên. Xuy. Đồng thời, Hạ Thiên trong lòng bàn tay xuất hiện nhật chi hỏa. Cái này băng đế muốn đi đụng vào cái này hỏa diễm, mặc dù lòng bàn tay của hắn đã bao khỏa hàn băng, nhưng hắn trong lòng bàn tay vẫn là bị tổn thương. Biến mất. Hỏa diễm theo Hạ Thiên trong lòng bàn tay biến mất. Ngươi dạng này cao thủ, cả một đời khả năng đều không có ngăn trở cùng gặp trắc trở, lần này thất bại đối với ngươi mà nói, khả năng cũng là chuyện tốt, sẽ để cho ngươi nhận rõ chính mình, đồng thời cũng có thể nhường ngươi mở ra thế giới mới. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta hiểu được. Băng đế đối Hạ Thiên bái một cái, sau đó đi ra ngoài. Ngươi mấy câu có thể sẽ cải biến cuộc đời của hắn, nếu như không có ngươi, đời này của hắn có lẽ đều sẽ dừng bước nơi này, nhưng hiện tại xem ra, nhân sinh của hắn có lẽ còn là có thể lần nữa xông một cái, có đôi khi, một người tương lai không đơn thuần là muốn nhìn hắn thiên phú và kỳ ngộ, còn phải xem chính hắn, hắn có hay không đánh mất lòng cường giả, có thể tu luyện đến tiên chi lực phá vạn điểm người. Cái nào không phải năm đó tuyệt thế thiên tài, nhưng bọn hắn khi tu luyện tới tiên chi lực phá vạn điểm về sau, mỗi người đều từ bỏ tiếp tục truy cầu, bọn hắn cũng đều minh bạch, có lẽ có cảnh giới càng cao hơn, nhưng bọn hắn đã không cách nào với tới, mà lại bọn hắn tự nhận là, mình đã là đỉnh cao nhất của thế giới này, đã mất đi lần nữa tu luyện ý nghĩa. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói, rất nhiều người cũng không phải là bị khó khăn ngăn cản, mà là chính bọn hắn đã bỏ đi. Kỳ thật ta không rõ, ngươi đến tột cùng đang chờ cái gì? Rõ ràng ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ngươi lại không hy vọng người khác biết ngươi cường hãn, mà lại lấy ngươi thực lực, đi Thần Châu hẳn là cũng không phải vấn đề gì đi, cùng nó ở chỗ này kéo dài hơi tàn, còn không bằng đi chân chính Thần Châu nhìn xem. Hạ Thiên nhìn xem Ám Thủy Tiên Đế nói. Ám Thủy Tiên Đế cũng coi là hắn đi tới nơi này nhận biết cao thủ số 1. Đồng dạng, Ám Thủy Tiên Đế trên thân cũng cho hắn quá nhiều không biết. Ám Thủy Tiên Đế mỉm cười, cũng không có giải thích cái gì ngươi nói, bên ngoài bây giờ sẽ có bao nhiêu người để mắt tới ngươi. Chỉ sợ không bao lâu, toàn bộ thiên mạch đều sẽ để mắt tới ta đi, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn cũng minh bạch, loại này chiến đấu, chính mình sớm muộn đều muốn tham gia một lần, chỉ khi nào tham gia, vậy hắn cũng sẽ trở thành thiên mạch chân chính nhân vật phong vân, từ nay về sau, hắn sẽ bị đẩy lên đỉnh cao nhất, không quản hắn có hay không thực lực kia, người khác đều sẽ đem hắn đẩy lên đi. Ngươi không sợ chính mình biến thành cái thứ hai Huy Nguyệt sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Huy Nguyệt chỉ có một cái, ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên nói. Không sai. Hắn là Hạ Thiên, hắn không phải Huy Nguyệt. Thế giới này sẽ chỉ có một cái Huy Nguyệt thất bại cũng chỉ sẽ có như vậy một lần. Hạ Thiên sẽ không đi Huy Nguyệt đường xưa, càng sẽ không biến thành cái thứ hai Huy Nguyệt. Hô! Tham Lang từ bên ngoài đi vào, ta nghe nói ngươi đi đánh nhau. Ân, nhỏ đánh một cái, Hạ Thiên nói. Có đánh tại sao không gọi ta? Tham Lang hỏi. Ngươi còn tại tu luyện, liền không có quấy rầy ngươi. Hạ Thiên nói. Tốt ha, đúng, ta phải đi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta muốn đi trước. Tham Lang nói. Ân, vẫn là câu nói kia, chiếu cố tốt chính mình là được rồi, ta chờ ngươi trở lại. Hạ Thiên nói. Ân. Tham Lang khẽ gật đầu, chờ ta trở lại đi. Chuẩn bị cho ngươi tốt tiệc ăn mừng, Hạ Thiên nói. Tham Lang trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Tất Triệu gần nhất thật sự là phi thường phiền muộn a, nguyên bản thanh danh của hắn đã phi thường cao, nếu như tiếp tục như thế lẫn vào lời nói, vậy hắn tại Đan Minh địa vị tuyệt đối là người khác không cách nào tưởng tượng. Có thể hắn không nghĩ tới. Mình bị Hạ Thiên đánh thảm như vậy. Hơn nữa còn bị Hạ Thiên hung hăng làm nhục. Cái này để hắn phi thường khó chịu. Tại thân thể khôi phục về sau, hắn liền đi ra ngoài đi lại. Có thể những người kia khi nhìn đến hắn thời điểm, trên mặt tất cả đều là viết đầy khinh thường, rất nhiều người trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta móc mắt ngươi, Tất Triệu quát lớn. Hắn phi thường không thích những người này ánh mắt. Khẩu khí thật lớn. Một thanh âm theo phía sau hắn truyền tới. Hả? Tất Triệu sững sờ, làm hắn quay đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy Thiên Lang Điện Lang Chủ, Tham Lang. Mặc dù Hạ Thiên cùng Tham Lang rất ít ra mặt, nhưng bọn hắn tướng mạo đại gia vẫn là vô cùng rõ ràng. Nơi này là Vân Đỉnh Tiên Cung, quy củ của nơi này chính là an toàn, bất kỳ người nào đều không cho phép bị thương tổn, người bây giờ há miệng liền muốn đào người khác con mắt. Ai cho ngươi dũng khí? Tham Lang lạnh lùng nhìn xem Tất Triệu. Tất Triệu lúc này cũng là phi thường phiền muộn. Nguyên bản hắn nói loại lời này, chẳng qua là vì xả giận mà thôi. Có thể hắn không nghĩ tới, vận khí của mình thế mà kém như vậy, ở chỗ này, lại đụng phải Thiên Lang Điện Phó Điện Chủ. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt. Hắn hiện tại cùng Thiên Lang Điện ở giữa thế nhưng là tử thù a. Bất quá hắn cũng không dám lại nơi này ra tay với Tham Lang. Hắn mặc dù bại bởi Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn cho rằng, Tham Lang chẳng qua là phổ thông tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, căn bản cũng không tính là gì. Ta chỉ nói là nói mà thôi, chẳng lẽ tùy tiện nói một chút cũng không được sao? Tất Triệu hỏi. Không được, Tham Lang nói. Hả? Tất Triệu nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Nơi này là Vân Đỉnh Tiên Cung, Vân Đỉnh Tiên Cung. Chúng ta định đoạt, ta nói nơi này người không thể bị uy hiếp, vậy liền không thể có bất kỳ người bị uy hiếp, hiện tại ngươi cho hắn xin lỗi, chuyện này coi như xong, đương nhiên, nếu như về sau người này phát sinh bất cứ chuyện gì, ta bất kể có phải hay không là ngươi làm, ta cái thứ nhất tìm ngươi. Tham Lang phi thường bá khí nói. Ngạch! Lúc này xung quanh cũng vây tới không ít người. Cái kia bị mắng người cũng là phi thường cảm kích nhìn Tham Lang. Tất Triệu sắc mặt lúc này có chút khó coi. Hết chương 9683. Chương 9684, ngươi thì tính là cái gì? Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn về sau xảy ra chuyện gì, có quan hệ gì với ta? Tất Triệu phi thường khó chịu nói. Hắn nguyên bản là phi thường phiền muộn, hiện tại tham lang lời nói, cũng là để hắn càng thêm phiền muộn. Lúc trước hắn thế nhưng là một cái đánh bại hơn mấy chục cái tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ A. Nhưng bây giờ, ai cũng có thể lên đến nói hắn. Hắn bại bởi Hạ Thiên, hắn thừa nhận chính mình không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ tham lang thế mà cũng đối xử với hắn như thế. Thật giống như hắn cũng đánh không lại tham lang đồng dạng. Ta nói cùng ngươi có quan hệ, liền cùng ngươi có quan hệ, không phục sao? Tham lang hỏi. Mặc dù tham lang phi thường cường thế, nhưng người chung quanh cũng đều minh bạch hắn ý tứ, tham lang đây là tại thay người kia cân nhắc. Vạn nhất qua đi Tất Triệu trả thù vậy liền thảm rồi. Vì lẽ đó, đây là bọn hắn thấy qua ngưu nhất cường thế. Bình thường nếu như bọn hắn nhìn thấy người khác cường thế lời nói, bọn hắn sẽ phi thường không thoải mái, phi thường chán ghét, nhưng bây giờ, bọn hắn tuyệt không chán ghét tham lang cường thế. Ta không phục, Tất Triệu lạnh lùng nhìn xem tham lang. Hắn là thật không phục. Dựa vào cái gì đối phương chết rồi, Thiên Lang Điện liền sẽ tìm đến hắn. Hắn lại không có làm cái gì. Không phục, liền đánh tới người phục, tham lang vô cùng thẳng thừng nói. Bạo lực. Tham lang thế nhưng là nổi danh bạo lực a. Hắn cùng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên rất ít động thủ, mặc dù ở bên ngoài thanh danh cũng là phi thường vang dội, nhưng đại gia nhắc lên Hạ Thiên thời điểm, đều là giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng kính nể. Nhưng đối với tham lang, bọn hắn nghe được nhiều nhất chính là giết chóc cùng tử vong. Ta làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì đụng đến ta? Tất Triệu không hiểu hỏi. Hắn là không sợ tham lang, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện liền ra tay với tham lang. Bởi vì nơi này là Vân Đỉnh Tiên Cung. Nếu như hắn thật đả thương tham lang, Vân Đỉnh Tiên Cung khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta tham lang muốn làm gì, còn cần lý do sao? Tham lang nhìn xem Tất Triệu hỏi. Tất Triệu hiện tại thật sự là hận hàm răng trực dương dương, làm sao muốn đánh vậy liền đi trên lôi đài quang minh chính đại đánh, người nào thua đừng trả thù. Khiêu chiến ta ngươi thì tính là cái gì, ngươi cũng có tư cách khiêu chiến ta sao? Tham lang hỏi. Dạng này lời nói, Hạ Thiên phía trước cũng đã nói. Không dám đánh liền nói không dám đánh, Tất Triệu cũng là càng thêm khó chịu. Hắn vừa nghe đến tham lang là thật tức giận a. Não tàn, người đi khiêu chiến Tinh Điện Điện chủ, đi khiêu chiến Thiên Môn môn chủ, đi khiêu chiến Địa Môn môn chủ cùng Nhân Môn môn chủ, người xem một chút người khác mắng không mắng ngươi. Tham lang phảng phất là đang nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Tất Triệu. Không sai. Nếu như Tất Triệu đi khiêu chiến những người kia, khẳng định sẽ bị người đánh ra tới. Lúc này Vân Đỉnh Tiên Cung cũng là bốn môn một trong. Hắn đi lên liền muốn khiêu chiến Thiên Lang Điện Phó Điện Chủ, đây là phi thường não tàn sự tình. Tất Triệu cũng là cảm nhận được xung quanh những người kia vẻ trào phúng. Có thể nói, hiện tại hắn là thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào a. Đúng rồi. Người rất thích đánh nhau thật sao? Tham lang nhìn thoáng qua xung quanh các ngươi tránh ra một chút điểm. Nghe được tham lang lời nói, chung quanh những người kia đều tự động nhường ra một vùng không gian. Lúc này bọn hắn đều hiểu tham lang muốn làm gì. Ngươi muốn làm gì? Tất Triệu nhướng mày. Ta lười đi lôi đài, ngay ở chỗ này đi, nếu như trong vòng ba chiêu không cách nào đánh bại ngươi, coi như ta thua. Tham lang nói thẳng. Tham lang nói phi thường cuồng vọng. Liền chung quanh những người kia lúc này cũng đều ngây ngẩn cả người. Phía trước Thiên Lang Điện Điện chủ Hạ Thiên nhường Tất Triệu ba chiêu. Hiện tại, Thiên Lang Điện Phó Điện chủ Tham Lang càng là muốn trong vòng ba chiêu đánh bại Tất Triệu. Các ngươi, từng cái, lại dám như thế xem thường ta. Tất Triệu sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này hắn cảm giác. Tham Lang nhìn hắn thời điểm, phảng phất như là đang nhìn một cái đổ rác rưởi đồng dạng. Hắn không thể chịu đựng được ánh mắt như vậy. Hắn cảm giác mình bị Thiên Lang Điện người nhiều lần nhục nhã. Hắn nhưng là đánh bại mấy chục cái cao thủ thành danh người. Thậm chí hắn còn đánh bại băng đế. Hiện tại liền tham lang đều cuồng vọng như vậy đối đãi hắn. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta thời gian đang gấp tới. Tham lang thanh âm hạ xuống xong. Một cái đầu sói xuất hiện trước mặt Tất Triệu. Ngao. Đầu sói nhìn qua phi thường khổng lồ. Cái này đầu sói nhìn qua phi thường phổ thông, chẳng qua là phía trên có một tầng kim hoàng sắc lôi điện chi lực mà thôi. Điêu trùng tiểu kỹ Tất Triệu phi thường khinh thường nói. Nương theo lấy một đạo không bạo. Hắn cũng là nhẹ nhõm chặn tham lang công kích một chiêu. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống. Hắn đột nhiên cảm nhận được thân thể của mình gặp một kích nặng nề. Mặt của hắn cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Nát. Hắn vừa mới khôi phục mặt lần nữa bị nện đã nứt ra. Hai chiêu, tham lang thản nhiên nói. Lúc này tham lang cũng là phủi tay ta thời gian đang gấp, không có thời gian ở chỗ này chơi với ngươi, ghi nhớ ta, nếu như hắn xảy ra chuyện, ta cái thứ nhất tìm ngươi, liền xem như thiên mạch lại lớn, ta cũng sẽ đem ngươi tìm ra. Đi. Tham lang cứ thế mà đi. Phi thường tùy ý. Hắn phảng phất như là giải quyết một kiện phi thường nhẹ nhõm việc nhỏ đồng dạng. Theo ban đầu đến bây giờ, hắn căn bản là không có đem loại chuyện này xem như là chiến đấu, mà là xem như tùy thời giải quyết sự tình mà thôi. Thậm chí, hắn chỉ dùng hai chiêu, liền đánh bại Tất Triệu. Người chung quanh đều thấy choáng, bọn hắn cũng không có gặp qua trường hợp như vậy. Không thể không nói, tham lang chiến đấu là phi thường nhẹ nhõm. Tất Triệu, thế nhưng là đại gia công nhận cao thủ, nhưng bây giờ, liền dạng này cao thủ, đều là bị nhẹ nhõm đánh bại, phía trước Hạ Thiên đánh bại Tất Triệu, đã để đại gia mở rộng tầm mắt. Lúc này tham lang lần nữa nhẹ nhõm đánh bại Tất Triệu. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn phát hiện, Thiên Lang Điện thực lực thật sự là thâm bất khả trắc a. Bọn hắn trước kia đối Thiên Lang Điện hiểu rõ thật sự là ít càng thêm ít a. Đáng sợ. Đây mới là Thiên Lang Điện đáng sợ, lần này là Thiên Lang Điện vì cái gì có thể một mực giữ vững Vân Đỉnh Tiên Cung nguyên nhân. Ta không cam tâm, Tất Triệu oán hận nói. Hắn vẫn luôn không có đem tham lang để ở trong mắt, nhưng bây giờ, hắn thế mà bị tham lang như thế nhẹ nhõm đánh bại, loại chuyện này thật sự là để hắn không cách nào tưởng tượng. Phía trước là Hạ Thiên. Hiện tại là tham lang. Hắn đều là bị nhẹ nhõm đánh bại. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ như vậy yếu. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, mình đã là thiên mạch cao thủ đứng đầu nhất. Thế nhưng là cùng hai người kia giao thủ, để hắn chân chính ý thức được chính mình yếu. Tham lang mỗi lần xuất thủ, cũng là làm cho tất cả mọi người thấy được Vân Đỉnh Tiên Cung thực lực, phía trước những cái kia còn muốn lấy gây chuyện người hiện tại cũng triệt để bình tĩnh lại. Phía trước rất nhiều người cho rằng, Hạ Thiên cùng tham lang bọn hắn căn bản là ép không được Vân Đỉnh Tiên Cung nhiều như vậy cao thủ, nhưng bây giờ bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn không phải ép không được, mà là bọn hắn thật yêu thích hòa bình, không thích tùy tiện xuất thủ. Tất Triệu cứ như vậy giống như là một kiện rác rưởi đồng dạng bị người ném ở nơi đó, không có người liếc hắn một cái. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi, Tất Triệu muốn đứng lên, có thể hắn lại phát hiện, xương cốt của mình không biết từ khi nào đã toàn bộ vỡ vụn. Nói cách khác, tham lang một quyền kia nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế, đã đánh nát hắn tất cả xương cốt cùng khớp nối không. Đồng thời, tin tức này bắt đầu truyền khắp toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung. Hết chương 9684. Chương 9685 đối tiên thú hạ thủ. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Tham lang đánh bại Tất Triệu tin tức truyền bá rất nhanh. Cái này làm cho cả Vân Đỉnh Tiên Cung người đều sôi trào. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng tiên chi lực phá vạn điểm người cũng đều là rất vô địch tồn tại. Có thể từ khi Tất Triệu xuất hiện về sau, hắn liền phá vỡ đây hết thảy. Bởi vì những cái kia cùng hắn giao thủ qua cao thủ, từng cái tất cả đều là nhẹ nhõm bị đánh bại. Hiện tại, Tất Triệu lại một lần lần bị Hạ Thiên cùng tham lang đánh bại. Cái kia Hạ Thiên cùng tham lang đến tột cùng là cái gì cấp bậc cao thủ? Đan Minh người là từ bên ngoài nhân khẩu bên trong nghe nói Tất Triệu bị đánh tin tức, Tất Triệu mới bị mang về Đan Minh. Người tại sao lại trêu chọc phải tham lang nhất trưởng lão phi thường bất mãn nói. Hắn cho rằng, hiện tại hẳn là điệu thấp thời điểm, mà không phải đi tiếp tục trêu chọc Thiên Lang Điện thời điểm. Là hắn khi dễ ta. Không phải ta trêu chọc hắn. Tất Triệu phi thường bất mãn nói. Hắn lúc này cho rằng, mình bây giờ nghèo túng, ai cũng đến phàn nàn chính mình, phía trước chính mình lập công thời điểm, những người này đều vây quanh hắn chuyển, vừa mở miệng tất cả đều là tán thưởng hắn, nhưng bây giờ, những người này thế mà đều bắt đầu nói hắn không đúng. Tốt, trước tu dưỡng lại nói, nhị trưởng lão nhìn ra Tất Triệu bất mãn. Hắn cũng minh bạch, Tất Triệu cái này hai lần thua. Khẳng định là không có cam lòng. Tham Lang thế mà mạnh như vậy, Đan Minh minh chủ tuyệt đối không cho rằng là Tất Triệu yếu. Bởi vì Tất Triệu thực lực hắn là phi thường rõ ràng, đây chính là rất mạnh. Nhưng bây giờ, Tất Triệu thế mà bị Tham Lang hai chiêu liền đánh bại. Trước kia bọn hắn vẫn cho rằng, Tham Lang chẳng qua là phổ thông tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, mặc dù có chút thanh danh, nhưng thực lực khả năng không có cái gì. Nhưng lúc này đây, Tham Lang biểu hiện ra thực lực thật sự là để bọn hắn mở rộng tầm mắt a. Xem ra chúng ta vẫn là xem thường Thiên Lang Điện a, vốn cho là bọn hắn thực lực, không nghĩ tới, bọn hắn thực lực mạnh như vậy. Nhất trưởng lão cảm khái nói. Phía trước bọn hắn là thật xem thường Hạ Thiên cùng Tham Lang. Bọn hắn vẫn cho rằng, Hạ Thiên cùng Tham Lang cũng chính là phổ thông tiên chi lực phá vạn điểm người. Thậm chí bọn hắn điều tra về sau phát hiện, Hạ Thiên tiên chi lực phía trước chỉ có mấy ngàn điểm. Cái này để bọn hắn càng thêm xem thường Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên phía trước biểu hiện thật sự là quá kinh khủng. Minh chủ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ, lần này chúng ta Đan Minh danh khí tổn thương không nhỏ, nếu mà cứ như vậy lời nói. Mong muốn khống chế nơi này đường liền trở nên càng xa hơn. Nhị trưởng lão nhìn về phía Đan Minh minh chủ. Bọn hắn từ khi đi vào Vân Đỉnh Tiên Cung về sau, liền không nghĩ tới muốn rời khỏi, bọn hắn nghĩ là khống chế nơi này. Đem Vân Đỉnh Tiên Cung biến thành bọn hắn. Phân hai bước, bước đầu tiên, tăng tốc tiên thiên tiên đan phân giải cùng luyện chế tốc độ. Chúng ta những năm này mặc dù góp nhặt không ít tài phú cùng ân tình, nhưng gần nhất cũng tiêu hao không ít. Xem ra là thời điểm đem trước góp nhặt số lớn đan dược lấy ra. Đan Minh minh chủ nói. Minh chủ, nếu như đem như vậy một nhóm lớn tiên đan lấy ra lời nói, cái kia phía trước chúng ta lên ào ào đan dược giá cả chỉ sợ cũng sẽ rớt xuống. Những trưởng lão khác đều là sững sờ. Bọn hắn một mực tại khống chế thiên mạch đan dược chảy ra, đặc biệt là bọn hắn Đan Minh đặc hữu đan dược. Chính là muốn để bọn hắn trong tay giá cả rất cao. Nhưng bây giờ một khi lấy ra những cái kia hy hữu đan dược, vậy liền sẽ để cho những đan dược kia giá cả giảm xuống rất nhiều. Nếu như là dưới tình huống bình thường, là sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, nhưng bây giờ phía ngoài thế lực toàn bộ khai chiến, chính là thiếu khuyết vật liệu thời điểm, vì lẽ đó giá cả mặc dù sẽ thấp một chút, nhưng sẽ không quá thấp. Đan Minh minh chủ nói. Thật đến một bước này sao? Nhất trưởng lão hỏi. Bọn hắn phía trước nghĩ tới. Nếu như tương lai có một ngày, bọn hắn thật muốn bị bức lấy ra số lớn tiên đan thời điểm, đó chính là bọn họ Đan Minh sinh tử tồn vong lúc. Đến, bởi vì hiện tại là chúng ta phá kén thành bướm cơ hội tốt. Đan Minh minh chủ nói. Cái kia bước thứ hai đâu? Nhị trưởng lão hỏi đáp. Bước thứ hai chính là trợ giúp Tất Triệu khôi phục nhanh chóng, chúng ta nếu tạm thời tại nhân loại nơi này không cách nào cầm tới mong muốn, vậy chúng ta liền theo tam tộc hạ thủ. Ta cân nhắc qua, hải tộc thực lực quá thần bí, chúng ta tạm thời không nên động, yêu tộc thế lực cũng là phi thường khổng lồ, chúng ta cũng vô pháp kỹ càng tính toán, tiên thú nhất tộc không giống, tiên thú nhất tộc muốn so mặt khác hai tộc yếu một chút, đúng là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt, chờ Tất Triệu thương lành, chúng ta liền để Tất Triệu đi khiêu chiến tiên thú nhất tộc, trước hết để cho Tất Triệu dùng thực lực đến chấn áp bọn hắn, sau đó trực tiếp đưa ra số lớn chỗ tốt, để tiên thú nhất tộc đứng tại chúng ta bên này, chỉ cần tiên thú nhất tộc đứng tại chúng ta bên này. Vậy chúng ta thực lực liền không đồng dạng, đến lúc đó đồng dạng có thể từng bước ăn hết Vân Đỉnh Tiên Cung. Đan Minh minh chủ nói. Tất Triệu nghe được Đan Minh minh chủ lời nói, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn liên tục bị đánh bại hai lần, tâm tình chính là buồn bực nhất thời điểm, hiện tại muốn đi thu xem tiên thú nhất tộc, đúng là hắn thi thố tài năng thời điểm. Tất Triệu, có lòng tin sao? Đan Minh minh chủ hỏi. Minh chủ yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Tất Triệu phi thường tự tin nói. Phía trước không vui tâm tình cũng toàn bộ biến mất. Hắn cho rằng. Mặc dù bình thường đến nói, tiên thú thực lực muốn so cao thủ bình thường mạnh lên một chút, những cái kia tiên thú thực lực cũng không yếu, nhưng tiên thú không hiểu được biến báo, vì lẽ đó thực lực của hắn khẳng định có thể để tiên thú trúng chiêu, như vậy chính mình liền có thể nhẹ nhõm đánh bại những này tiên thú. Chỉ cần mình đánh bại những này tiên thú, những tiên thú kia liền khẳng định sẽ khuất phục. Đến lúc đó Đan Minh Minh chủ lại đem chỗ tốt đưa qua. Vậy bọn hắn liền thật kiếm bộn rồi. Ân, lần này là chúng ta xoay người cơ hội tốt, tuyệt đối không thể thất bại. Đan Minh Minh chủ nhìn thoáng qua nhị trưởng lão tốt, dẫn hắn xuống dưới trị liệu đi. Đúng rồi, Minh chủ, tam trưởng lão sự tình. Đang suy nghĩ biện pháp. Tiên thú nhất tộc bên trong. Nơi này thật sự không tệ a, trước kia chỉ là nghe nói, hiện tại kiến thức, quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Vương Tinh cảm thụ được chung quanh lực lượng cường đại. Hắn cũng là mới vừa tới đến Vân Đỉnh Tiên Cung. Tam Túc Kim Ô trước lúc rời đi, để bọn hắn nhất định phải cùng Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác, mà lại bốn người bọn họ nhất định phải có người thay phiên tại Vân Đỉnh Tiên Cung tọa trấn. Vì lẽ đó, hắn chính là cái thứ nhất tới. Trước khi tới, hắn mặc dù nghe nói không ít tin tức, nhưng tận mắt thấy thời điểm, hắn vẫn cảm thấy phi thường chấn kinh a. Đại nhân, Vân Đỉnh Tiên Cung chỗ tốt thì rất nhiều, ngài bây giờ thấy được vẫn là một góc của băng sơn. Một tên thiên thú nói. Tốt, ta ngược lại là muốn nhìn, nơi này đến cùng có hay không, các ngươi nói rất hay. Kim Vương Tinh ánh mắt nhìn về phía trong đó một tên thiên thú, lần này ta mang đến số lớn vật tư, giao cho các ngươi xử lý đi, còn có, chúng ta tiên thú nhất tộc thiếu khuyết tài nguyên, ngươi cũng chuẩn bị cho ta tốt, ta lúc trở về, muốn dẫn trở về. Đại nhân yên tâm, không hề có một chút vấn đề. Hết chương 9685. Chương 9686 có người gây rối. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vật tư. Kim Vương Tinh cũng là muốn nhìn xem, lần này đến cùng có thể đổi bao nhiêu thứ trở về. Hắn lần đầu tiên tới Vân Đỉnh Tiên Cung, không biết tình huống nơi này. Đại nhân, ta mang ngài đi ra ngoài dạo chơi đi. Một đầu thiên thú nói. Hắn cũng minh bạch. Kim Vương Tinh lần đầu tiên tới nơi này. Khẳng định là đối nơi này phi thường mê mang, mặc dù nói hiện tại hắn đã thấy được trung đẳng viện tử điểm mạnh, nhưng hắn còn không có nhìn thấy Vân Đỉnh Tiên Cung phồn hoa, vì lẽ đó bọn hắn tiếp xuống có thể mang theo Kim Vương Tinh đi xem một chút Vân Đỉnh Tiên Cung chân chính hình dạng. Vừa vặn, ta cũng có thể thưởng thức một chút cái gọi là thiên mạch đệ nhất phúc địa. Kim Vương Tinh nhẹ gật đầu. Hắn mới vừa tới đến Vân Đỉnh Tiên Cung thời điểm, hắn cũng là mở rộng tầm mắt. Hắn không nghĩ tới. Nơi này tiên chi lực, thiên địa chi lực cùng linh khí thế mà lại như thế nồng đậm. Thậm chí còn có tiên thiên chi lực. Bất quá hắn nhưng là Côn Luân Tiên Sơn đại nhân vật. Hắn cũng không thể tùy tiện liền biểu hiện ra ngoài. Hắn nhất định phải bày ra chính mình phong phạm cao thủ. Giả vờ như rất tỉnh táo, phảng phất được chứng kiến dạng này cảnh tượng hoành tráng đồng dạng. Lúc này, trong lòng của hắn càng thêm chờ mong chính mình tiếp xuống có thể thấy cái gì. Bất quá, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Như thế sẽ có vẻ hắn chưa thấy qua việc đời. Đại nhân, Vân Đỉnh Tiên Cung cho chúng ta tiên thú nhất tộc ở chỗ này đãi ngộ rất cao, người khác mong muốn trung đẳng kiến trúc, kia là khó như lên trời, trừ sớm nhất cùng Vân Đỉnh Tiên Cung mấy cái thế lực bên ngoài, mặt khác thế lực nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được hai cái trung đẳng kiến trúc, hơn nữa còn là phi thường khó khăn, nhưng chúng ta tiên thú nhất tộc khác biệt, không tính cửa hàng, vẻn vẹn nói những này nơi ở. Chúng ta bây giờ có trung đẳng kiến trúc liền có trên trăm tòa. Đầu kia thiên thú giải thích nói. Bọn hắn cũng là đang khoe khoang bọn hắn ở chỗ này chiến tích. Tại địa phương khác, tiên thú nhất tộc chỉ cần hóa hình, đi nhân loại địa phương, nhân loại cũng là tiếp nhận. Nhưng nếu như phát sinh mâu thuẫn lời nói, tiên thú nhất tộc vẫn là sẽ bị nhân loại khinh bỉ cùng nhầm vào. Thế nhưng là ở chỗ này, tiên thú nhất tộc có địa vị cao nhất, nơi này tiên thú nhất tộc không quản lấy cái gì hình thái tồn tại, cũng có thể. Chẳng những sẽ không bị khinh bỉ, thậm chí còn có thể bị coi trọng mấy phần. Vì lẽ đó bọn hắn bình thường cũng đều là bại lộ chính mình bản thể, chẳng qua là đem chính mình bản thể thu nhỏ đến 2m đến 3m dáng vẻ, dạng này sẽ không chiếm dùng quá lớn không gian, nhưng tương tự có thể để người khác biết bọn hắn là tiên thú nhất tộc. Hắn đối các ngươi coi như không tệ, Kim Vương Tinh hài lòng nói. Lúc trước hắn liền nghe nói qua Vân Đỉnh Tiên Cung, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cho rằng, nhân loại chẳng qua là đang lợi dụng bọn hắn tiên thú nhất tộc mà thôi, bất quá đã có chút thiên thú nguyện ý, mà lại bọn hắn là lấy chính mình tài nguyên đến hối đoái, vậy hắn cũng không tiện nói cái gì. Có thể từ khi gặp qua Hạ Thiên về sau, hắn liền phát hiện Hạ Thiên tựa hồ không phải loại kia tùy tiện lợi dụng người khác người. Bởi vì lúc đó Hạ Thiên vì lại bì xà chịu đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Hiện tại đi tới nơi này về sau, hắn càng là nhìn thấy tiên thú nhất tộc ở chỗ này đãi ngộ. Rất nhanh, bọn hắn liền đi ra ngoài. Dọc theo con đường này, Kim Vương Tinh phát hiện, đi ngang qua những người kia, cũng đang cùng bọn hắn chào hỏi. Người cùng nhân loại nơi này cũng rất quen thuộc a, Kim Vương Tinh nói. Chúng ta tam tộc người ở chỗ này địa vị đều là rất cao, vì lẽ đó những cái kia nhân loại cũng hy vọng kết giao chúng ta, dạng này chẳng những có thể lấy thu hoạch được càng nhiều tin tức, có thể ở chỗ này đặt chân, mà lại bọn hắn cũng hy vọng về sau có cơ hội cùng chúng ta tự mình hợp tác, chúng ta mặc dù không sẽ cùng bọn hắn tự mình hợp tác, nhưng chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt người khác lấy lòng. Đầu kia thiên thú giải thích nói. Ân. Kim Vương Tinh nhẹ gật đầu, nơi này đều là chúng ta sao? Đúng. Chung quanh đây đường đi, đều là chúng ta tiên thú nhất tộc sản nghiệp, bên trong bán đều là chúng ta tiên thú nhất tộc tài nguyên, phía trước nhà kia là chúng ta ở chỗ này hạch tâm cửa hàng, chân chính đồ tốt đều ở nơi này bán. Thiên thú chỉ trước mặt cửa hàng. Tiên thú cửa hàng. Còn cần xếp hàng. Kim Vương Tinh nhìn thấy bên ngoài đội ngũ thật dài. Đương nhiên, thế nhưng là có rất nhiều người mong muốn vào xem, cho nên mới người tới chỗ này chẳng những phải xếp hàng. Hơn nữa còn muốn giao nạp 10 khối tiên thạch ra trận phí, mặc dù 10 khối tiên thạch cũng không phải là rất nhiều, nhưng tiến vào người rất nhiều, cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Thiên thú giải thích nói. Thật có ý tứ, Kim Vương Tinh cười một tiếng. Chúng ta nơi này bán rất nhiều thứ đều là bọn hắn chưa từng nhìn thấy, rất nhiều người đều là vì có thể được thêm kiến thức, mà lại trong chúng ta phục vụ cũng là cực kỳ tốt, một nhóm người chúng ta sẽ dùng một cái đơn độc tiên thú nhất tộc người tiếp đãi. Bọn hắn ở bên trong nếu như cái gì cũng không mua, có thể ở nửa cái ánh sáng lúc. Thiên thú kiên nhẫn giảng giải. Không mua liền vì vào xem. Kim Vương Tinh sững sờ. Rất, mở mang hiểu biết, phần lớn người đều là dạng này, mà lại đồ vật bên trong giá cả đều là rất cao, cũng không phải người nào đều có thể mua được. Bất quá Vân Đỉnh Tiên Cung người chuyên môn cho chúng ta tiên thú huấn luyện, không quản có mua hay không đồ vật người. Bọn hắn đều sẽ nghiêm túc đối đãi, cho nên chúng ta tiên thú nhất tộc cửa hàng thanh danh cũng đều là rất không tệ. Thiên thú nói. Ân. Thiên thú nhẹ gật đầu. Vào xem. Mời. Thiên thú mang theo Kim Vương Tinh đi qua. Người chung quanh đều là vội vàng chắp tay, bên trong nhân viên phục vụ càng là đều bắt đầu cúi đầu. Các ngươi bận bịu các ngươi, thiên thú không có quá nhiều giới thiệu. Nơi này phổ thông tiên thú căn bản cũng không nhận biết Kim Vương Tinh cũng không có phóng thích khí thế của mình, vì lẽ đó bọn hắn đều chỉ hơi hơi cúi đầu, không có quá nhiều hành lễ. Kim Vương Tinh nhìn một vòng, đây chính là ngươi nói đồ tốt. Thất vọng. Hắn lúc này phi thường thất vọng. Hắn ở chung quanh nhìn một vòng, đều là một chút phi thường phổ thông đồ vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại nhân, những vật này đều là chúng ta tiên thú nhất tộc mới có thể lấy ra đồ vật, ở bên ngoài đã coi như là đồ tốt, đối với nhân tộc đến nói, tuyệt đối đều là chí bảo. Thiên thú vội vàng nói. Dừng a. Kim Vương Tinh nhếch miệng. Không được, ngày mai đem những thứ kia cũng đổi đi, những vật này không thể bày ở nơi này, nếu ngươi nói tiên thú cửa hàng là chúng ta tiên thú nhất tộc đại biểu, vậy liền không thể bày những này rác rưởi, cái này khiến chân chính có bản lãnh người nhìn thấy lời nói. Vẫn sẽ cho là chúng ta tiên thú nhất tộc không có đồ tốt đâu. Kim Vương Tinh phi thường bá khí nói. Ngạch. Thiên thú cũng là sững sờ. Tiên thú cửa hàng bên trong bán đồ vật đều là đồ tốt. Nơi này rẻ nhất đồ vật đều muốn 1.000 vạn tiên thạch, thậm chí giá cao, vạn ức tiên thạch đồ vật cũng có. Kết quả Kim Vương Tinh thế mà còn ghét bỏ những vật này rác rưởi. Đại nhân yên tâm, sáng sớm ngày mai liền đều đổi đi. Thiên thú vội vàng nói. Ân. Kim Vương Tinh hài lòng nhẹ gật đầu, đi thôi, đi mặt khác địa phương dạo chơi. Hưu. Đúng lúc này. Một đạo đưa tin phù rơi vào đầu kia thiên thú trên tay đại nhân, có người gây rối. Hết chương 9686. Chương 9687 không thể giết người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Có người gây rối. Nghe đến đó thời điểm, Kim Vương Tinh sắc mặt sững sờ, hắn nhưng là một cái hỏa khí lớn vô cùng người, hắn mới vừa tới đến tiên thú nhất tộc nơi này, liền nghe được có người gây rối. Cái này có thể để hắn phi thường không vui. Chỗ nào? Kim Vương Tinh hỏi. Đại bản doanh của chúng ta, đầu kia thiên thú nói. Biến mất. Kim Vương Tinh thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, đầu kia thiên thú sắc mặt biến đổi, sau đó hắn cũng là vội vàng đuổi theo đại nhân, Vân Đỉnh Tiên Cung không thể giết người. Tiên thú nhất tộc sứ quán chi địa. Lúc này, Tất Triệu cũng là cao ngạo đứng ở nơi đó, làm sao tiên thú nhất tộc không dám ứng chiến sao? Nếu không dám, quên đi. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ khinh thường. Hiển nhiên hắn là đang giễu cợt tiên thú nhất tộc. Cho rằng tiên thú nhất tộc không có bản lãnh gì. Đều là hư danh nói chơi mà thôi. Lúc này những này tiên thú nhất tộc người tất cả đều là sắc mặt băng lãnh. Ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, còn lộ ra dạng này ánh mắt, làm sao không phục sao? Tất Triệu lúc này đứng ở chỗ này, phảng phất như là một cái chân chính thượng vị giả đồng dạng. Áp đảo cao hơn hết thượng vị giả. Lúc trước hắn liên tiếp bị Hạ Thiên cùng Tham Lang đánh bại, cái này khiến hắn đối với mình đã mất đi lòng tin. Nhưng bây giờ, hắn lòng tin trở về. Hắn cũng là thích vô cùng hiện tại loại cảm giác này. Đối với hắn mà nói, hiện tại loại tràng diện này là phi thường hưởng thụ. Chúng ta tiên thú nhất tộc yêu thích hòa bình, chúng ta không muốn cùng bất luận kẻ nào so tài, nhưng nếu như ngươi muốn giao chiến lời nói, chỉ cần ngươi ra khỏi thành, chúng ta tiên thú nhất tộc cam đoan, không chết không thôi. Trong đó một đầu thiên thú nói, bọn hắn không động thủ. Không phải sợ Tất Triệu, mà là bọn hắn không muốn gây rối. Vân Đỉnh Tiên Cung là một nơi tốt. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì sự vọng động của mình sẽ hủy đi chính mình ở chỗ này cơ hội. Vân Đỉnh Tiên Cung là một cái duy nhất đối bọn hắn tiên thú như thế ưu đãi địa phương. Nếu Hạ Thiên chiếu cố như vậy bọn hắn tự nhiên cũng phải thủ Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ. Phế vật, nguyên bản ta còn nghe nói tiên thú nhất tộc cỡ nào không tầm thường, hiện tại xem xét. Tất cả đều là phế vật a. Tất Triệu phi thường khinh thường nói. Hắn ở chỗ này đã trọn vẹn giễu cợt 10 ánh sáng điểm. Nhưng tiên thú nhất tộc chính là không ứng chiến. Ai gây chuyện? Một thanh âm xuất hiện. Ta. Tất Triệu bản năng nói. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Mặt của hắn lại lần nữa cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Quen thuộc. Cảm giác như vậy phi thường quen thuộc. Tất Triệu gần nhất đã không chỉ một lần bị người đánh mặt đi tiếp xúc mặt đất. Tinh tinh quyền. Kim Vương Tinh cũng là ngay lập tức ngưng tụ tinh tinh quyền, mong muốn trực tiếp xử lý Tất Triệu. Đại nhân, không thể giết người. Đúng lúc này. Mặt khác thiên thú vội vàng nói. Nghe được mặt khác thiên thú lời nói, Kim Vương Tinh cũng là dừng lại động tác trên tay mình. Tử vong. Tại vừa mới một khắc này, Tất Triệu là thật cảm nhận được tử vong. Đạp. Lúc này, Vân Đỉnh Tiên Cung thủ vệ cũng đã chạy tới, làm bọn hắn tới thời điểm, cũng là cũng đối với nơi này thiên thú bọn họ có chút chắp tay, sau đó hỏi đây là. Hạ Thiên phía trước đã phân phó, nếu như tam tộc địa phương xảy ra chuyện lời nói, nhất định phải trước hỏi rõ ràng, bởi vì tam tộc tính tình đều là phi thường nóng nảy, có rất nhiều thời điểm, là bọn hắn đúng, bọn hắn đi lười đi giải thích. Hắn tới khiêu chiến chúng ta, bị nhà chúng ta đại nhân đánh bại. Một đầu thiên thú nói. Hả? Vân Đỉnh Tiên Cung thủ vệ cũng là đi tới, làm bọn hắn nhìn thấy bị đánh là Tất Triệu thời điểm, cũng liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Tất Triệu gần nhất thế nhưng là khiêu chiến không ít cao thủ. Hiện tại lại chạy đến người ta tiên thú nháo sự. Kết quả bị người ta hung hăng sửa chữa một trận. Người thừa nhận chính mình là tới khiêu chiến bị đánh a? Vân Đỉnh Tiên Cung thủ vệ vẫn là vô cùng nói quy củ. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn vẫn là phải hỏi thăm rõ ràng. Tất Triệu lúc này muốn nói điều gì? Có thể hắn nhưng căn bản không động được. Phụ cận có đan minh người đi, chính các ngươi đem hắn mang đi, còn có, các ngươi đan minh gần nhất quá kiêu căng, lần sau nếu như muốn khiêu chiến người khác, tốt nhất tới trước phụ cận thủ vệ nơi đó đưa tin, nếu không lại ra sự tình gì, chúng ta cũng mặc kệ các ngươi. Những thủ vệ kia nhắc nhở. Rất nhanh, hai bên xuất hiện mấy cái đan minh người, bọn hắn mang theo Tất Triệu rời đi. Bọn hắn nếu là đến gây sự, vậy dĩ nhiên là sẽ có đan minh người đi theo. Nguyên bản bọn hắn là muốn nhìn xem những tiên thú kia bị Tất Triệu sửa chữa, sau đó nói chuyện hợp tác. Nhưng bây giờ, Tất Triệu thế mà bị đánh như thế thảm. Đại nhân, lúc này phía trước cái kia thiên thú cũng đã chạy tới. Vì cái gì không thể giết người không phải hắn đến gây chuyện sao? Kim Vương Tinh phi thường khó chịu nói. Bọn hắn tiên thú nhất tộc tính tình đều là phi thường nóng nảy, người khác tới chủ động trêu chọc bọn hắn khẳng định sẽ diệt sát đối phương. Đây là Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ, cái quy củ này là dùng đến bảo hộ tất cả mọi người, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong cấm chỉ giết người, không quản các ngươi lớn bao nhiêu thù hận, chỉ cần trong Vân Đỉnh Tiên Cung, lại không thể động thủ giết người, đồng dạng. Chúng ta tam tộc bất cứ người nào, cũng không thể bị giết, quy củ như vậy đối với bất kỳ thế lực nào đến nói, đều là chuyện tốt, Thiên Lang Điện phi thường chiếu cố chúng ta cũng hứa hẹn nhất định sẽ tuân thủ Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ. Đầu kia thiên thú nói. Thật phiền phức, Kim Vương Tinh khó chịu nói. Đại nhân, vừa mới bắt đầu không thích ứng là bình thường, nhưng rất nhanh ngài liền sẽ phát hiện, nơi này tất cả quy củ, cũng là vì đại gia suy tính. Đầu kia thiên thú giải thích nói. Được rồi, tiếp tục đi dạo chơi đi, ta còn không hảo hảo nhìn xem Vân Đỉnh Tiên Cung đâu. Kim Vương Tinh hiện tại cũng là sốt ruột đi xem mặt khác địa phương. Tất Triệu bị đánh. Tin tức này truyền thật nhanh. Tất Triệu gần nhất thế nhưng là Vân Đỉnh Tiên Cung nhân vật phong vân A, chỉ bất quá hắn hiện tại là một cái bi kịch. Trước kia hắn là một cái cường hãn đại danh từ. Có thể gần nhất hắn là bị đánh đại danh từ. Hắn trở thành Vân Đỉnh Tiên Cung trò cười. Đan Minh bên trong. Hiện trường phi thường yên tĩnh. Minh chủ, hiện tại kế hoạch của chúng ta thất bại, tiếp xuống làm sao bây giờ? Nhất trưởng lão hỏi. Phế vật Minh chủ nói thẳng hai chữ. Hắn thật sự có một loại không di chuyển được cảm giác a. Hắn mỗi lần đưa ra kế hoạch đều là thiên y vô phùng, có thể người phía dưới, mỗi lần đều có thể đem hắn kế hoạch hủy. Phía trước tính tình của hắn vẫn rất tốt. Nhưng bây giờ, tính tình của hắn lại phi thường nóng nảy. Không người nào dám nói chuyện. Bọn hắn đều dạng này ngồi. Các ngươi có phải hay không quá an nhàn, hiện tại làm việc, cả đám đều bắt đầu phạm sai lầm. Ta không thích các ngươi bây giờ, nếu như tương lai các ngươi còn làm không tốt, vậy cũng không cần lưu tại Đan Minh không thiếu phế vật. Đan Minh minh chủ sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Hiện trường những người này, một cái cũng không có dám nói chuyện. Tất Triệu nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, chẳng hề nói một câu. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ tâm chết rồi. Hết chương 9687. Chương 9688 Tất Triệu vận mệnh. Người đang Eroteater. Tất Triệu lần này không có đạt được trị liệu, không phải Đan Minh người không muốn trị liệu hắn, mà là Đan Minh người phát hiện. Trong cơ thể của hắn hoàn toàn bị phá hủy, thậm chí liền đan điền cũng bị phá hư, mà lại Tất Triệu sinh mệnh lực đang không ngừng sói mòn. Nói cách khác, Tất Triệu ngay tại tử vong. Từng bước tiếp cận tử vong. Bọn hắn lãng phí rất nhiều tiên đan. Cuối cùng cũng trở nên vô dụng. Làm sao bây giờ không được a? Nhị trưởng lão chau mày. Ta cũng không biết làm sao bây giờ a, khẳng định là cái kia tiên thú công kích không tầm thường. Mang theo đặc thù thuộc tính, có thể đã qua một ngày, chúng ta đi tìm người ta cũng sẽ không thừa nhận a. Chẳng lẽ chúng ta muốn đi cầu đối phương cứu hắn sao? Nhất trưởng lão hiển nhiên không muốn đi làm loại chuyện này. Hắn cảm thấy đây là chuyện rất mất mặt a. Mà lại liền xem như đi cầu. Đối phương liền nhất định có thể cứu Tất Triệu sao? Liền xem như thật náo, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế. Hỏi minh chủ sao? Nhị trưởng lão hỏi. Hỏi. Rất nhanh. Tứ trưởng lão đi tới. Minh chủ nói thế nào? Nhị trưởng lão hỏi. Minh chủ hỏi, còn có hay không cái gì biện pháp? Tứ trưởng lão hỏi. Không có, nhị trưởng lão lắc đầu. Tiên thiên tiên đan cũng không được sao? Tứ trưởng lão hỏi. Không được. Nhất trưởng lão đi theo lắc đầu. Minh chủ lệnh tứ trưởng lão đột nhiên nghiêm túc. Nhất trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là vội vàng đứng dậy. Minh chủ lệnh, Tất Triệu không tuân mệnh lệnh, tùy tiện cùng Hạ Thiên khai chiến, đằng sau lại cùng Tham Lang khai chiến, cuối cùng còn thảm bại tại tiên thú trong tay, để chúng ta Đan Minh tổn thất nặng nề, vì lẽ đó Minh chủ quyết định, từ hôm nay trở đi, đem Tất Triệu đuổi ra Đan Minh, tự sinh tự diệt. Tứ trưởng lão nói thẳng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, nhất trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là sững sờ. Bọn hắn minh bạch. Minh chủ đây là tại giết gà dọa khỉ a. Tứ trưởng lão vừa mới bắt đầu nghe ngóng Tất Triệu còn có hay không cứu được, kết quả tại biết Tất Triệu không cứu được về sau, tứ trưởng lão liền bắt đầu tuyên bố minh chủ mệnh lệnh, dù sao Tất Triệu cũng thay đổi thành rác rưởi, bọn hắn không cần thiết lại đem lãng phí ở Tất Triệu trên thân. Mà lại làm như thế, cũng có thể dùng để trấn nhiếp Đan Minh những người khác. Đan Minh minh chủ cho rằng, hiện tại Đan Minh mỗi người cũng tại sống an nhàn sung sướng, cũng không có cân nhắc đến Đan Minh tương lai, hắn ra lệnh, người phía dưới cũng làm không được. Nhưng nếu như hắn nói Tất Triệu đuổi đi ra, vậy liền sẽ để cho Đan Minh người minh bạch. Nếu như không hảo hảo làm việc, hạ chàng liền sẽ hướng Tất Triệu đồng dạng. Nhất trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc nhau một cái. Minh chủ mệnh lệnh, từ giờ trở đi, Tất Triệu đã không phải là chúng ta Đan Minh người. Tứ trưởng lão thanh âm rơi xuống về sau, hai tên thủ hạ từ bên ngoài đi vào, hai người kia đi tới về sau, trực tiếp cầm lên Tất Triệu. Sợ hãi. Lúc này Tất Triệu trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Vừa mới tứ trưởng lão đám người đối thoại hắn nghe là rõ ràng. Hắn nghe được những người này muốn làm sao xử lý hắn. Tử vong. Đối với hắn mà nói. Loại này xử lý chính là tử vong a. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế mà lại rơi vào kết quả như vậy. Hắn thay Đan Minh làm nhiều chuyện như vậy, Đan Minh cuối cùng thế mà từ bỏ hắn. Hắn hận a. Có thể cuối cùng. Hắn lại không còn gì để nói. Đan Minh cửa ra vào. Tất Triệu cứ như vậy bị ném ra ngoài. Hả? Vừa mới bắt đầu có người nhìn thấy Tất Triệu thời điểm đều là sững sờ. Hiện tại Tất Triệu thế nhưng là Vân Đỉnh Tiên Cung nhân vật phong vân a, không biết hắn người cũng không nhiều. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà nhìn thấy như thế nghèo túng Tất Triệu. Tất Triệu thân thể mặc dù đang tiến hành bản thân chữa trị, nhưng hắn đan điền cùng nội tạng lại tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Cút, cũng cút cho ta giết các ngươi. Tất Triệu thanh âm rất nhỏ, mặc dù hắn hiện tại đã có thể phát ra một chút thanh âm, có thể thanh âm của hắn thật sự là một chút xíu khí thế cũng không có. Nhìn xem xung quanh những người kia ánh mắt trào phúng, hắn hiện tại hận không thể giết sạch những người này. Có thể hắn hiện tại hơi có thể bò một chút xíu, căn bản là không động được. Lại càng không cần phải nói giết những người này. Thật thảm a, một cái đánh bại nhiều cao thủ như vậy truyền thuyết nhân vật, cuối cùng thế mà rơi vào kết quả như vậy. Cái này kêu là ác hữu ác báo, hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, khắp nơi khiêu khích, bức người khác xuất thủ, sau đó còn đả thương nhiều người như vậy, hiện tại có dạng này hạ chàng cũng là bình thường. Xem hắn hiện tại, giống một con chó đồng dạng, liền Đan Minh cũng không quản hắn chỉ có thể coi là chó nhà có tang. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Chẳng ai ngờ rằng, Tất Triệu cuối cùng thế mà lại rơi vào kết quả như vậy. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Vân Đỉnh Tiên Cung đi. Nói cách khác, hắn là bị Kim Vương Tinh đả thương về sau mới có thể biến thành dạng này đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng vậy, mặc dù Đan Minh minh chủ tại giết gà dọa khỉ, nhưng vẫn là bởi vì cứu không được, vì lẽ đó Đan Minh mới có thể từ bỏ hắn, mà lại gần nhất Đan Minh mình làm quá nhiều việc trái với lương tâm, hắn cũng không dám tới tìm chúng ta chủ trì công đạo, lại không dám đi tiên thú nhất tộc bên kia hóa giải việc này. Tử Y giải thích nói, Vân Đỉnh Tiên Cung không cho phép giết người, kéo dài lực lượng cũng không thể, tiên thú nhất tộc bên kia, ta sẽ nhắc nhở bọn hắn, Tất Triệu mặc dù nhận người hận, nhưng hắn không thể chết trong Vân Đỉnh Tiên Cung, cũng không thể là bị người tại Vân Đỉnh Tiên Cung đánh chết, nếu không về sau người khác cũng dùng kéo dài lực lượng lời nói, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên nói, chúng ta xuất thủ sao? Tử Y hỏi, chuyện này ta đến tự mình xuất thủ. Bất quá ân tình này không thể về chúng ta Thiên Lang Điện, mà là muốn về Đan Tông. Hạ Thiên nói. Ta hiểu được, ta cái này đi thông chi Lạc Hà. Tử Y nói. Nói cho Lạc Hà, để hắn đừng có gấp, hiện tại Tất Triệu tâm tính còn chưa đủ, hắn cần kinh lịch cừu hận, tuyệt vọng về sau, mới có thể thu hoạch được tân sinh, nếu không hiện tại cứu được hắn sẽ chỉ biến thành một đầu chó dại. Hạ Thiên nhắc nhở. Vâng. Đan Minh minh chủ đem Tất Triệu đuổi ra Đan Minh về sau, toàn bộ Đan Minh liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Trước kia Đan Minh người, mỗi một cái đều là phi thường lười biếng. Nhưng bây giờ Đan Minh, đừng nói là minh chủ mệnh lệnh, vẻn vẹn là nghe nói minh chủ muốn đi ngang qua chỗ nào, bọn hắn đều sẽ ngay lập tức đi ra cung nghênh. Bọn hắn cũng không muốn rời đi Đan Minh. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn theo Đan Minh trên thân thu được quá nhiều chỗ tốt, cũng kết giao rất nhiều người, đồng thời cũng đắc tội rất nhiều người. Một khi bọn hắn rời đi Đan Minh, vậy bọn hắn trên thân quang hoàn liền sẽ toàn bộ biến mất, kiếm tiền phương pháp không có, trước kia hợp tác cũng mất, những ân tình này càng không coi vào đâu, mà những địch nhân kia liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thậm chí mong muốn đối bọn hắn động thủ người sẽ càng ngày càng nhiều. Đan Minh phía ngoài một cái góc nơi đó. Mặc dù không có người cố ý đi khi dễ Tất Triệu, nhưng Tất Triệu y nguyên phi thường thảm, hắn tựa ở góc tường nơi đó, lòng như cho nguội. Tất Triệu. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, thân ảnh này lúc này phi thường vĩ ngạn. Lạc Hà. Hết chương 9688. Chương 9689 lựa chọn rất trọng yếu. Người đăng é Rotia Eater Si Eater H. Tất Triệu, ngươi làm sao biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Lạc Hà cho mày, hắn là nhận biết Tất Triệu, hơn nữa lúc trước hắn cũng là phi thường thưởng thức Tất Triệu, hắn cho rằng Tất Triệu thiên phú rất cao, tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Có thể hắn không nghĩ tới. Bây giờ thấy được Tất Triệu, thế mà biến thành dạng này. Liền ngươi cũng tới chế giễu ta sao? Tất Triệu thanh âm khàn khàn nói. Hắn lúc này cảm giác nhân sinh của mình chính là một cái bi kịch, mấy ngày nay, hắn gặp được thế gian ấm lạnh. Hắn cảm giác, đây hết thảy thật sự là phi thường buồn cười. Chính mình lăn lộn cả một đời, cuối cùng lại là như vậy hạ tràng. Loại kết quả này là hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Lạc Hà hỏi. Minh bạch cái gì minh bạch? Chính ta chính là một cái đồ đần sao? Tất Triệu hỏi. Hắn chưa bao giờ như thế tự ti qua, trước kia hắn một mực là một cái đối với mình tràn ngập tự tin người, hắn cả đời này liền không bị qua đả kích như vậy. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn càng là thấy được Đan Minh người làm sao đối đãi hắn. Những cái kia theo cửa ra vào đi ngang qua người, liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, thậm chí rất nhiều người trong ánh mắt đều tràn đầy trào phúng. Nhân sinh tối thung lũng cũng bất quá như thế. Nhân sinh, lựa chọn rất trọng yếu, trước kia sai không đáng sợ, trọng yếu là, người biết sai về sau có chịu hay không đổi, kỳ thật ngươi đã sớm hẳn phải biết Đan Minh chính là như vậy, có thể ngươi lại tại gây tê chính mình, không nguyện ý thừa nhận đây hết thảy, hiện tại kết quả, chẳng lẽ ngươi thật ngoài ý muốn sao? Lạc Hà hỏi. Hắn đã sớm thấy được Đan Minh là dạng gì. Vì lẽ đó, hắn thật sớm liền rời đi. Hắn cho rằng, nhân sinh lựa chọn là phi thường trọng yếu. Nếu như biết rõ là sai, vậy liền hẳn là sớm một chút rời đi. Mà không phải một con đường đi đến đen. Ta không nghĩ tới, Tất Triệu nói. Bất luận kẻ nào cũng không thể cả một đời xuôi gió xuôi nước, đối với chúng ta cả đời đến nói, không phải ngươi phong quang thời điểm ngươi biết bao nhiêu người, mà là tại ngươi nghèo túng thời điểm còn có bao nhiêu người nhận biết ngươi. Lạc Hà khiển trách. Ta không cần ngươi đến giáo huấn ta, Tất Triệu hung tợn nhìn xem Lạc Hà. Hắn thấy, mình bây giờ nghèo túng, Lạc Hà cũng tới bỏ đá xuống giếng. Hắn hiện tại đã nhất định là một người chết. Hắn cái gì đều không để ý. Ta vì cái gì không thể dạy dỗ ngươi năm đó cha ngươi ở thời điểm, hai chúng ta thân như huynh đệ, hắn trước khi chết nói cho ta, để ta chiếu cố ngươi, ta vốn cho là, chính ngươi lựa chọn lưu tại Đan Minh, chính là thuộc về chính ngươi con đường. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi đến bây giờ còn không có thanh tỉnh. Lạc Hà cũng là vô cùng tức giận, hắn thật sự có một loại hận đến không thành thép ý tứ. Đừng đề cập phụ thân ta, năm đó các ngươi là cùng đi, vì cái gì ngươi còn sống trở về, hắn chết. Tất Triệu phẫn nộ hô. Có một số việc, ta không thể nói, Lạc Hà nói. Vì cái gì không thể nói, ngươi làm việc trái với lương tâm không dám nói có đúng không? Tất Triệu hỏi. Ngươi muốn biết sao? Lạc Hà hỏi. Muốn. Tốt, cái kia từ nay về sau, người đi theo ta cùng đi xuống đi, sớm muộn cũng có một ngày, người sẽ biết, phụ thân ngươi là chết như thế nào. Lạc Hà nói. Ha ha. Tất Triệu trên mặt đều là cười lạnh, đi theo người ta còn có thể đi sao? Lạc Hà không nói gì thêm, mang theo Tất Triệu biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Thiên Lang Điện. Giúp ta bẩm báo một tiếng. Ta muốn thấy Hạ Điện Chủ. Điện Chủ phân phó, Lạc Hà tiên sinh tới, không cần thông báo, trực tiếp đi vào là được rồi. Thủ vệ nói. Đa tạ, Lạc Hà chắp tay, sau đó mang theo Tất Triệu đi vào bên trong. Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Tất Triệu hô. Còn có thể làm gì? Ngươi cảm thấy, toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, trừ Hạ Điện Chủ bên ngoài, còn có người thứ hai có thể cứu ngươi sao? Lạc Hà hỏi. Không, không. Tất Triệu không ngừng lắc đầu. Ta đã nói với ngươi, lựa chọn rất trọng yếu, hiện tại hướng mặt trước đi là sống, lui lại là chết, nếu như ngươi sống đủ rồi, hiện tại nói cho ta, ngươi muốn lui về phía sau, ta đây từ nay về sau liền không quản ngươi, nếu như ngươi đến bây giờ còn nghĩ đến ngươi tự tôn, vậy ngươi đáng chết. Lạc Hà đem Tất Triệu đặt ở chỗ đó, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tất Triệu. Trải qua nhiều ngày như vậy tỉnh lại, hắn cho rằng Tất Triệu cũng đã nghĩ thông suốt. Nếu như Tất Triệu còn bảo lưu lấy lòng tự ái của mình, vậy liền chứng minh hắn còn không có tỉnh lại. Trầm mặc. Tất Triệu trầm mặc. Thời gian một chút xíu trôi qua. Ta muốn sống. Tất Triệu nhìn về phía Lạc Hà. Biến mất. Lạc Hà mang theo Tất Triệu trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn hắn đã đi tới phòng tiếp khách. Ngươi đã đến. Hạ Thiên nhìn thấy Lạc Hà thời điểm thản nhiên nói. Hạ Điện Chủ, giúp hắn một chút đi, hắn cũng là hài tử đáng thương, bị người lợi dụng. Lạc Hà cảm khái nói. Ngươi mở miệng, ta nhất định sẽ giúp bận bịu, bất quá ngươi nghĩ thông suốt, cứu được hắn, khả năng tương lai người giết ngươi chính là hắn. Hạ Thiên ngay trước mặt Tất Triệu nói. Hạ Điện Chủ, ta tin tưởng lựa chọn của ta, mà lại ta sẽ vì lựa chọn của mình phụ trách, nếu như tương lai có một ngày ta chết ở trong tay của hắn, đó cũng là chính ta chọn đường. Lạc Hà nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tất Triệu, thế giới này có thế giới này quy củ, thiên mạch có thiên mạch quy củ, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng có Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ, ngươi tự thân cũng có tự thân quy củ, đả thương ngươi tiên thú gọi là Kim Vương Tinh, hắn là Côn Luân Tiên Sơn tứ đại hộ pháp một trong, liền xem như nhân môn môn chủ cũng không dám đi trêu chọc hắn, ngươi khiêu khích đến hắn, là chính ngươi không may. Nghe đến đó, Tất Triệu mới biết được chính mình trêu chọc hạng người gì. Ta vừa mới nói. Địa phương nào cũng có quy củ của mình, thân thể của ngươi cũng có quy củ của mình, nên có ngoại lực tiến vào trong cơ thể ngươi thời điểm, liền sẽ phá hư trong cơ thể ngươi quy củ. Lúc này, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng ngươi tự thân cường đại, đi đem cái này không tuân quy củ lực lượng cho hủy đi. Hạ Thiên tay đập vào Tất Triệu trên thân. Đồng thời một cỗ đại lực tiến vào trong thân thể hắn. Thanh lương. Tất Triệu cảm giác được thân thể của mình phi thường dễ chịu. Hư hao hết thảy cũng đang tiến hành bản thân chữa trị. Lúc này, hắn cũng nhớ tới Hạ Thiên lời vừa rồi. Hắn muốn đem không tuân quy củ lực lượng hủy đi. Oanh! Sau đó, hắn cũng là nhanh chóng đem mình lực lượng phóng xuất ra, đem trong cơ thể mình lực lượng triệt để hủy diệt. Một chút xíu, Tất Triệu đứng lên. Đa tạ Hạ Điện Chủ, Lạc Hà cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta. Là chính hắn còn có chút đấu trí, thương thế của hắn, ít nhất còn cần nửa cái tháng ánh sáng mới có thể khôi phục, mà lại hắn lần này hư hại căn cơ, vì lẽ đó về sau đường sẽ càng khó đi hơn. Hạ Thiên nhắc nhở. Đã rất khá, Lạc Hà nói. Ngươi chứa chấp hắn, cái kia Đan Minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này tương đương với cùng Đan Minh khai chiến. Hạ Thiên nhắc nhở. Đã khai chiến, bọn hắn đem những năm này góp nhặt đan dược đều lấy ra, ta dự định. Chính thức cùng bọn hắn khai chiến. Hết chương 9689. Chương 9690 Lạc Hà xuất thủ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hảo phách lực A, Hạ Thiên cảm khái nói. Bọn hắn hiện tại đã mất đi đại thế, lại thêm Tất Triệu cái này mấy lần thất bại, để bọn hắn hiện tại triệt để trở thành kẻ thất bại. Hiện tại bọn hắn số lớn lấy ra đan dược, đây chính là tự tìm đường chết. Chính mình đào nhiều năm như vậy hố, chính mình hướng bên trong nhảy. Lạc Hà lúc này là cũng là phi thường có lòng tin. Ân. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, chuyện kế tiếp, liền để người phía dưới đi cùng Lạc Hà câu thông tốt. Còn không mau tạ ơn Hạ Điện Chủ, Lạc Hà nhìn thoáng qua Tất Triệu. Nếu như không có Hạ Thiên lời nói, Tất Triệu đã là bị định nghĩa làm một cái người chết. Hiện tại Hạ Thiên cứu được mệnh của hắn. Hắn hẳn là cảm tạ một cái Hạ Thiên. Tất Triệu phảng phất là mong muốn nói tiếng tạ ơn. Nhưng cuối cùng vẫn là không biết làm sao mở miệng. Được rồi, các người đi làm việc trước đi, ta không thích người khác bị ép buộc nói tạ ơn. Hạ Thiên mỉm cười. Đa tạ Hạ điện chủ, Lạc Hà là thật phi thường cảm kích Hạ Thiên. Không nói trước cái khác. Hiện tại Tất Triệu dạng này chính là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nếu như đổi lại là mặt khác cao thủ lời nói, khẳng định sẽ giận dữ. Nhưng Hạ Thiên lại cho đủ hắn mặt mũi. Rất nhiều lời không cần nói ra, nhưng hắn đều ghi tạc trong lòng. Lạc Hà cùng Tất Triệu rời đi. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường, đầu thứ nhất là lúc sau đi theo ta, ngươi không phải là muốn biết phụ thân ngươi chết như thế nào sao, ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ biết đến. Thứ hai con đường, trực tiếp rời đi, ngươi nguyện ý hồi Đan Minh liền hồi Đan Minh, ngươi nguyện ý rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung liền rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung, ta tuyệt đối không quản ngươi. Lạc Hà nhìn xem Tất Triệu. Hiện tại, hắn cho Tất Triệu lựa chọn. Lúc trước hắn liền nói cho Tất Triệu. Nhân sinh lựa chọn rất trọng yếu nhất. Ngươi lựa chọn thế nào, liền đem quyết định ngươi về sau đường đi như thế nào. Chính mình muốn vì tự mình lựa chọn đường phụ trách. Tất Triệu thích sĩ diện. Nhưng bây giờ Lạc Hà chính là muốn để Tất Triệu buông xuống mặt mũi của mình. Ta đi với ngươi, Tất Triệu cắn răng. Hắn cái này răng, như thế khẽ cắn, còn tại trận trận phát đau nhức a. Tốt, vậy liền đi theo ta đi, ta để ngươi nhìn xem, ta mấy năm nay vì đối phó Đan Minh, cũng đã làm những gì đi. Lạc Hà nhẹ gật đầu. Thiên Lang Điện bên trong. Tử Y, Lạc Hà tiếp xuống khẳng định sẽ có đại động tác, hắn cần gì, ngươi liền giúp hắn cái gì, bất quá chúng ta là quan hệ hợp tác, không thể để cho người khác cho rằng, chúng ta là đang cố ý trợ giúp Đan Tông chèn ép Đan Minh. Đây không phải là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung làm sự tình. Hạ Thiên nhắc nhở. Điện chủ yên tâm, đây hết thảy ta đều sẽ an bài tốt. Tử Y nói. Tốt, đúng, Kim Vương Tinh tới, người đại biểu ta đi đưa một chút lễ vật, không cần quá chân quý, chỉ cần tâm ý đến thế là được. Hạ Thiên biết Kim Vương Tinh tới, bất quá hắn cũng sẽ không đích thân đi nghênh đón. Hắn là Vân Đỉnh Tiên Cung chủ nhân. Ở chỗ này. Hắn nhất định phải có thân phận của mình. Không phải hắn cố ý xếp đặt giá đỡ. Mà là phía sau hắn quá nhiều người. Nếu như tùy tiện đến người, hắn liền muốn đích thân đi ra nghênh đón lời nói. Vậy hắn người phía dưới làm sao bây giờ, có phải hay không tất cả Thiên Lang Điện người thấy đối phương đều phải hành lễ. Điện chủ, lang chủ đã đi một cái tháng ánh sáng, không hề có một chút tin tức nào đâu. Tử Y nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu yên tâm đi. Hắn không có việc gì. Hắn đối Tham Lang thực lực vô cùng tin tưởng, mà lại Tham Lang trên thân còn có đại khí vận tăng thêm. Không ai có thể đem Tham Lang như thế nào. Đây là gần nhất phía ngoài chiến báo, bên ngoài bây giờ là triệt để đánh nhau, tất cả thế lực ở giữa, cũng tại lẫn nhau tranh đấu, thương phủ phủ chủ mất tích, thương phủ trở thành năm bè bảy mảng, nội bộ các đại thế lực giải tán, một bộ phận chạy trốn tới rừng sâu núi thẳm bên trong. Một bộ phận chạy trốn tới chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, chỉ có phía dưới vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, những người kia đang liều mạng chống cự. Tử Y nói. Nói như vậy, Nguyên Phủ thắng. Hạ Thiên không nghĩ tới, Nguyên Phủ thế mà chiến thắng thuận lợi như vậy. Đương nhiên. Hắn cũng không cho rằng Nguyên Phủ là vận khí tốt. Mà lại Nguyên Phủ những năm gần đây chỗ chủ bị tốt. Cũng chính bởi vì bọn hắn sớm làm xong hết thảy, cho nên mới sẽ có mặt sau thuận lợi như vậy. Nguyên Phủ mặt ngoài thắng, nhưng trên thực tế, bọn hắn nhiều nhất thu hoạch được ba thành chỗ tốt, mặt khác thế lực vừa nhìn thấy Thương Phủ đổ, đều xông lên kiếm một chén canh, vì lẽ đó cuối cùng, Thương Phủ không phải bị một cái Nguyên Phủ hủy diệt, mà là 6-7 thế lực đồng loạt ra tay, đây chính là ngài phía trước nói đại thế. Tử Y cảm khái nói. Ân. Nguyên Phủ xác thực không đơn giản a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, bọn hắn phi thường bạo lực. Hơn nữa còn tại địch nhân nội bộ sắp xếp nhãn tuyến cùng người của mình, bất quá về sau đường liền không có tốt như vậy đi, mặt khác thế lực cũng hấp thụ Thương Phủ giáo huấn, vì lẽ đó bọn hắn đầu tiên bắt đầu chỉnh đốn nội bộ, sau đó tìm kiếm nội gian, như vậy, Nguyên Phủ liền không khả năng lại dễ dàng diệt đi bất kỳ một thế lực nào, bọn hắn diệt đi Thương Phủ thành công là không thể phỏng chế. Tử Y nói, có Thương Phủ phủ chủ tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Đã tại điều tra, bất quá tại điều tra hắn không chỉ chúng ta. Cơ hồ toàn bộ thiên mạch tất cả mọi người tại điều tra hắn, liền Thương Phủ những cái kia lão đại cùng các trưởng lão cũng đều đang tìm hắn. Tử Y nói. Ân. Quy củ cũ, mật thiết chú ý, tài nguyên liên hệ, nhưng bất kỳ thế lực không thể cùng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung la lối om sòm, nếu như Nguyên Phủ cho là mình hiện tại có thể, dám ở chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung gây chuyện lời nói, cái kia không cần khách khí. Hạ Thiên minh bạch, nhiều khi, một chút thắng lợi là có thể che đậy những người kia hai mắt. Nguyên phủ như thế lớn thắng lợi, thủ hạ của bọn hắn sẽ cho rằng chính mình vô địch thiên hạ. Đến lúc đó bọn hắn sẽ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Điện chủ quá lo lắng, ta một mực tại quan sát nguyên phủ người, ta phát hiện, nguyên phủ người so trước kia càng thêm khách khí, mà lại làm việc cũng càng thêm cẩn thận, xem ra là nguyên phủ chủ cố ý phân phó. Tử Y nói, đây mới là phiền toái nhất, Hạ Thiên nói. Hắn cho rằng, nếu như nguyên phủ hiện tại liền bắt đầu cản rỡ, cái kia ngược lại dễ đối phó. Nhưng nếu như nguyên phủ bây giờ trở nên càng thêm nội liễm, vậy bọn hắn liền thật khó đối phó. Nhân môn môn chủ vẫn là không có tin tức, Phong Nhất Tiếu đi tham gia lục mạch hội võ, nhân môn tạm thời do đại trưởng lão quản lý, địa môn lần này ra tay với thương phủ, xem như cho thế lực khác một cái cảnh cáo, những thế lực kia hiện tại cũng trung thực không ít. Tử Y đem tình huống bên ngoài nói một lần. Đạp! Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài luôn cảm giác có đại sự sắp xảy ra. Đúng vậy a, mặc dù bên ngoài hiện tại rất loạn, nhưng chúng ta lại có một loại phi thường an tĩnh cảm giác, liền phảng phất loại này hỗn loạn cùng tiếp xuống có thể muốn phát sinh sự tình so ra, chẳng đáng là gì đồng dạng. Tử Y cũng cảm thấy một chút khí tức nguy hiểm. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ mạnh to lớn từ bên ngoài truyền đến. Hả? Hạ Thiên nhướng mày Vạn Lâm vệ. Hết chương 9690. Chương 9691 ngay lập tức giải quyết. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Báo. Một tên thủ vệ chạy vào. Vạn Lâm vệ đột nhiên tập kích chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, bất quá bên cạnh vừa vặn có mấy cái cao thủ tại, vì lẽ đó đem hắn tự bạo uy lực thu nhỏ lại, không có người tử vong, thụ thương ba cái, chung quanh cửa hàng tổn thất một chút. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài Tử Y, người an toàn bồi thường, người bị thương bồi thường nhiều, Vân Đỉnh Tiên Cung không có bảo vệ tốt bọn hắn, là chúng ta từ ác nhân, cửa hàng tổn thất đều gấp 10 bồi thường, xuất thủ cao thủ, đều đưa đi một chút lễ vật. Đúng, điện chủ. Biến mất. Hạ Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Vạn Lâm vệ tự bạo địa phương. Mộng Yểm cũng xuất hiện ở đây. Không biết vì cái gì, không có phân biệt ra bọn hắn tới. Mộng Yểm nói, bình thường đến nói, Vạn Lâm vệ không đợi tới gần Vân Đỉnh Tiên Cung, Vân Đỉnh Tiên Cung trận pháp liền có thể phát hiện bọn hắn, nhưng lúc này đây bọn hắn chẳng những không thể phát hiện Vạn Lâm vệ, hơn nữa còn để Vạn Lâm vệ trà trộn vào tới, đồng thời thành công tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tự bảo. Bọn hắn nếu dám đến, vậy liền nhất định là có chỗ chuẩn bị, lần này bọn họ chạy tới tự bảo, hẳn là dùng cái gì đặc thù thủ pháp, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong có chỉnh thể thu hình lại công năng. Kiểm tra một chút thì biết. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó lớn tiếng nói ra đối với chuyện lần này, chúng ta thâm biểu áy náy, nửa cái ngày ánh sáng bên trong, ta sẽ cho đại gia một lời giải thích. Biến mất. Hạ Thiên cùng Mộng Yểm biến mất ngay tại chỗ. Thiên Lang Điện bên trong. Hạ Thiên mở ra giám sát. Rất nhanh. Hắn liền thấy. Vạn Lâm vệ là bị người thả ra. Nói cách khác. Có người đem Vạn Lâm vệ phong ấn tại một vật phía trên, sau đó đem Vạn Lâm vệ đưa đến Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, cuối cùng phóng xuất ra. Làm sao bây giờ? Mộng Yểm hỏi. Trước bắt đến hắn, thẩm vấn, đem tần số nhìn lấy ra, đại gia có hiểu rõ tình hình quyền. Hạ Thiên nói. Ân. Tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong bắt một người, là phi thường đơn giản. Tại Vạn Lâm vệ tự bạo về sau, Vân Đỉnh Tiên Cung liền phong bế tất cả cửa ra vào. Nói cách khác, bất kỳ cái gì người đều không có khả năng theo Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong rời đi, vì lẽ đó mong muốn bắt lấy đối phương cũng không phải là rất khó. Tự bạo địa điểm. Hạ Thiên tựa ở một cái trên ghế nằm. Phi Thiên Minh Nguyệt đem đối phương mang theo tới. Lúc này xung quanh vây quanh không ít người. Tất cả mọi người nghe được Hạ Thiên phía trước nói qua, nửa cái ngày ánh sáng bên trong sẽ cho đại gia một lời giải thích, bất quá bây giờ liền một cái ánh sáng lúc thời gian cũng chưa tới. Các ngươi bắt ta làm gì? Nam tử kia phẫn nộ hô. Người chung quanh cũng không rõ Thiên Lang Điện muốn làm gì. Đại gia nhìn xem cái này lục tượng thạch liền biết chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên đem lục tượng thạch phát hình đi ra chính là người này, đem phong ấn Vạn Lâm vệ đưa vào đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Nhìn thấy cái này lục tượng thạch thời điểm, mặt của nam tử kia biến sắc đến phi thường khó coi, sau đó giải thích không, đây là giả, đây là ngụy tạo, ta không có làm, là bọn hắn đang hãm hại ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười mộng yểm, giao cho ngươi, ta tin tưởng, ngươi có biện pháp để hắn mở miệng. Vân Đỉnh Tiên Cung làm việc, chưa từng sẽ đi cố ý giải thích. Bọn hắn nếu nói là người này làm, vậy liền nhất định là người này làm. Vì lẽ đó bọn hắn không cần lại đi tốn tâm tư nghiên cứu chứng cớ, tiếp xuống, bọn hắn chỉ cần biết, người này vì cái gì làm như thế, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Chuyện giống vậy, tuyệt đối không thể tại Vân Đỉnh Tiên Cung phát sinh lần thứ hai. Đây cũng là Vân Đỉnh Tiên Cung đối đại gia hứa hẹn. Vân Đỉnh Tiên Cung hứa hẹn qua, bất kỳ người nào, chỉ cần tới Vân Đỉnh Tiên Cung, liền sẽ bảo vệ bọn hắn an toàn. 3. Địa ngục. Nam tử kia lập tức xuất hiện ở vô tận địa ngục bên trong. Trận pháp. Giả, đều là giả, nhất định là huyễn trận. Nam tử kia cắn răng hô. Nhưng rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền xuất hiện. Kinh khủng tràng diện. Vô cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng xuất hiện. Ba cái ánh sáng thời điểm. Nam tử kia cũng không chịu được nữa. Ta nói. Hết thảy chung quanh toàn bộ biến mất, nam tử kia xuất hiện thời điểm, ánh mắt tan rã, hiển nhiên tinh thần nhận lấy lớn vô cùng tra tấn, tựa như hắn nói tới, hết thảy chung quanh tất cả đều là huyễn tượng, hắn chẳng qua là bị giam vào đến huyễn trận bên trong, nhưng loại kia tra tấn đã vượt ra khỏi hắn có khả năng chịu được cực hạn. Vạn Lâm vệ là ta mang vào, bọn hắn cho ta 8.000 vạn ức tiên thạch, còn đưa ta không ít đồ tốt, để ta đem một cái khay ngọc mang vào. Sau đó ta liền có thể rời đi, ta không nghĩ tới Vân Đỉnh Tiên Cung phản ứng nhanh như vậy, sẽ trực tiếp phong thành. Nam tử kia nói. Tham lam. Tất cả mọi người cũng nghe rõ. Nam tử này là bị tham lam làm hại. Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ, phản phệ ý đổ đối Vân Đỉnh Tiên Cung tạo thành nguy hại người, tội chết, phàm là đã tạo thành tổn thương người, giam giữ tra tấn một cái tháng ánh sáng về sau diệt sát, người đã xúc phạm đến cái sau. Phi Thiên Minh Nguyệt la lớn. Không, giết ta, các ngươi hiện tại liền giết ta. Nam tử kia la lớn. Đáng tiếc. Không có ai đi quản hắn. Mộng Yểm trực tiếp đem hắn ném tới trong trận pháp. Biến mất ngay tại chỗ. Đây là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong người, cảnh cáo thiên mạch người, bất kể là ai, dám đối Vân Đỉnh Tiên Cung làm ra tổn hại người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Điện Chủ. Nếu Vạn Lâm vệ nghiên cứu ra loại biện pháp này, vậy sau này an toàn của chúng ta chẳng phải là không có bảo đảm bên cạnh có người hỏi. Đại gia yên tâm, hai cái ánh sáng bên trong, chúng ta liền có thể nghiên cứu ra đối sách, cam đoan chuyện giống vậy sẽ không phát sinh lần thứ hai. Hạ Thiên sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Nghe được Hạ Thiên cam đoan, đại gia cũng đều là đi theo gật đầu. Hai cái ánh sáng thời điểm. Điện chủ, thật giải quyết A Tử Y nói. Ân, ta đã triệt để phân tích ra bọn hắn dùng tài liệu, từ nay về sau, phàm là muốn vào thành người, nhất định phải đi đạo này cánh cổng ánh sáng, mặc dù cái này cánh cổng ánh sáng tiêu hao tiên thạch, nhưng lại có thể nhiều nhất trọng bảo hộ, chỉ cần là bọn hắn mang theo loại này khay ngọc, cho dù là giấu ở chữ vật trang bị bên trong, cũng sẽ bị ngay lập tức phát hiện, ta gần nhất sẽ an bài một số cao thủ ở nơi đó, chỉ cần là phát hiện Vạn Lâm vệ, ngay lập tức phong ấn cùng đánh giết, mà lại trận pháp cũng sẽ tồn tại. Đến lúc đó hắn tự bảo, sẽ bị trận pháp ngăn trở. Hạ Thiên nói. Vâng. Đồng thời, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong người vẫn là có chút bận tâm. Bọn hắn những người này, hiện tại cũng đang lo lắng Vạn Lâm vệ lần nữa tiến đến. Mặc dù Hạ Thiên đã đối bọn hắn tiến hành hứa hẹn. Có thể Vạn Lâm vệ lần này tiến đến không có dấu vết mà tìm kiếm, người khác mang vào, mong muốn điều tra cũng không có dễ dàng như vậy. Có trọng thường tất có dũng phu, chỉ cần Vạn Lâm vệ chịu hoa tiên thạch. Nhất định còn có người đem bọn hắn mang vào. Thậm chí một chút thực lực nhỏ yếu người, gần nhất cũng không dám ra ngoài môn, cũng rất ít trên đường đi lại. Liền tại tất cả mọi người ở vào lo lắng thời điểm. Một đạo tin tức nặng ký xuất hiện. Hết chương 9691. Chương 9692 tinh điện. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Vân Đỉnh Tiên Cung lối vào kiểm tra ra 10 cái mang theo Vạn Lâm vệ tiến vào người, đều đã bị diệt sát. thật giải quyết rồi đây cũng quá trâu rồi a. Vân Đỉnh Thiên Cung mạnh nhất địa phương, không phải bọn hắn một chút lỗ thủng không có, mà là bọn hắn khắp nơi phát hiện lỗ thủng thời điểm, ngay lập tức có thể đem lỗ thủng tiến hành đền bù. Bất cứ chuyện gì, ngay lập tức giải quyết, mà lại nhiều có thể giải quyết tốt đẹp, đây mới là Vân Đỉnh Thiên Cung lớn nhất mị lực a. Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong người cảm khái nói. Lúc này bọn hắn cũng đều là bị Hạ Thiên đám người thủ đoạn chỗ thật sâu rung động đến. Vạn Lâm Vệ đây chính là không người nào dám trêu chọc tồn tại. Có thể Vân Đỉnh Thiên Cung chẳng những dám chính diện chống lại Vạn Lâm Vệ. Mà lại bọn hắn hiện tại thế mà còn liên tiếp mấy lần giải quyết Vạn Lâm Vệ tập kích. Đây mới thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vân Đỉnh Thiên Cung hiện tại danh khí là càng ngày càng lớn. Kim Vương Tinh từ khi đi vào Vân Đỉnh Thiên Cung về sau, liền triệt để thích nơi này, có thể nói, nơi này để hắn mở rộng tầm mắt a. Thật là một cái nơi tốt a, làm sao lại có như thế hoàn mỹ địa phương. Kim Vương Tinh không ngừng cảm khái. Vừa mới bắt đầu lúc đến nơi này, hắn vẫn là tại bày ra chính mình phong phạm cao thủ, giống như là cái gì cảnh tượng hoành tráng đều gặp đồng dạng, nhưng mà phía sau, hắn liền triệt để nhịn không được, hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình. Đại nhân, Vân Đỉnh Thiên Cung sẽ chỉ càng ngày càng tốt, ngài nhìn nơi này cỏ cây, đều là tiên thảo tiên mộc, mà lại đều là trưởng thành kỳ, một khi trưởng thành, vậy sẽ là phi thường xinh đẹp. Đầu kia thiên thú giải thích nói. Vân Đỉnh Thiên Cung phát triển, tiến vào hoàn mỹ giai đoạn. Nguyên phủ bên trong. Phủ chủ, hiện tại chúng ta người đều phái đi ra, mặc dù hải tộc cho chúng ta tiện lợi, nhưng nhiều nhất chỉ có thể khống chế 32 thương phủ địa bàn. Đại trưởng lão cảm khái nói. Bọn hắn cố gắng đánh xuống thương phủ. Kết quả cuối cùng chỗ tốt thế mà bị chia cắt. Loại chuyện này là để bọn hắn phi thường khó chịu. Thương phủ phủ chủ đã tìm được chưa? Nguyên phủ chủ hỏi. Không, không hề có một chút tin tức nào, hắn phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, ánh mắt của chúng ta đâu đâu cũng có, thậm chí vận dụng rất nhiều đặc thù nhân viên, kết quả vẫn là tìm không thấy. Đại trưởng lão nói. Không được, nhất định phải đem hắn tìm ra, nguyên phủ chủ nói. Phủ chủ, hắn như là đã chạy, chúng ta vì cái gì còn muốn tìm hắn? Mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng hắn một người lại có thể nhấc lên dạng gì sóng gió đâu? Đại trưởng lão không hiểu hỏi. Trước kia hắn, là sinh hoạt ở ngoài sáng, mong muốn đối phó hắn, phi thường dễ dàng, nhưng bây giờ hắn núp trong bóng tối, vậy thì phiền toái, ai cũng không thể cam đoan, hắn có thể hay không tại chúng ta ngủ thời điểm. Đột nhiên xuất hiện tại chúng ta đầu giường. Nguyên phủ chủ không lo lắng đối phương xung đột chính diện, bởi vì kế hoạch của hắn đủ để cho đối phương chính diện lực lượng tan rã. Nhưng hắn lo lắng chính là đối phương giấu ở chỗ tối. Đây mới thật sự là phiền phức. Mà lại thương phủ chủ gần nhất động tác hiển nhiên là khác thường. Bình thường đến nói, một cái thế lực lão đại là không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Thương phủ chủ trừ vừa mới bắt đầu làm ra một chút ra dáng phản kháng bên ngoài, liền không có làm ra bất cứ chuyện gì. Thậm chí, hắn nhìn tận mắt thương phủ đi hướng diệt vong. Bình thường đến nói, thương phủ dạng này đại thế lực mong muốn bị diệt mất, song phương liền xem như lẫn nhau chém giết, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm, trên vạn năm. Có thể bởi vì người lãnh đạo chính mình liền mất tích, người phía dưới cũng đều chạy. Cái này để chống cự những người kia hoàn toàn không có chống cự ý nghĩa. Cuối cùng lớn diện tích tan tác. Thậm chí đều đầu hàng. Không có bất kỳ cái gì chống cự. Minh Bạch, đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Đúng rồi, nói cho Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong các huynh đệ, bất kỳ người nào không thể cho ta gây chuyện, nếu như ai va chạm Vân Đỉnh Thiên Cung lời nói, vậy liền trực tiếp xử tử. Nguyên phủ chủ phi thường nghiêm túc nói. Vâng. Thiên mạch một chỗ tràn ngập tinh không chi địa. Tham Lang lúc này chính là thân ở nơi đây. Ánh mắt của hắn ở chung quanh quan sát đến đây chính là trong truyền thuyết tinh điện A. Hắn trước kia cũng đã được nghe nói. Tinh điện là một cái phi thường thần bí địa phương. Tại Vân Đỉnh Thiên Cung xuất hiện phía trước, tinh điện tuyệt đối là tốt nhất tu luyện thánh địa. Vân Đỉnh Thiên Cung xuất hiện là một cái ngoài ý muốn. Thật thần kỳ địa phương. Ta trước kia cũng đã gặp tinh hải, nhưng nơi này cùng tinh hải hoàn toàn khác biệt, giống như là sinh hoạt tại một mảnh tinh không mênh mông bên trong đồng dạng. Tham Lang cảm khái. Hắn là thật cảm thấy, tinh điện phi thường thần kỳ. làm sao đối với chúng ta? Tinh điện bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi đồng ý rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung, gia nhập chúng ta tinh điện, lời nói, ngươi là có tư cách kia. Tinh điện người nhất tiếu. La Hằng, ngươi cảm thấy, ta sẽ rời đi Thiên Lang Điện sao? Tham Lang hỏi. Nói đùa, tinh điện người đi thẳng về phía trước. Tham Lang cũng là đi theo đi thẳng về phía trước. Nơi này chính là chúng ta tinh điện, đơn giản điểm tới nói, chúng ta tinh điện cùng các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung kỳ thật đều là giống nhau, đều là thuộc về thượng cổ lưu truyền xuống tiên thành. Mặc dù các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung đẳng cấp so với chúng ta cao, nhưng chúng ta lắng đọng năm tháng nhiều, mà lại chúng ta tinh điện không thiếu tài nguyên, vì lẽ đó tinh điện thăng cấp số lần muốn so các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung nhiều. La Hằng cũng không có giấu giếm cái gì. Mà lại bọn hắn cũng là đã sớm biết Vân Đỉnh Tiên Cung lai lịch. Tất nhiên các ngươi biết, không có ý định làm những gì sao? Tham Lang hỏi. Phía trước Hạ Thiên bọn hắn liền suy đoán qua, tinh điện sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm cái gì công kích các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung? La Hằng nhất tiếu, ngươi cảm thấy có cái kia tất yếu sao? Các ngươi làm như thế, trên thực tế, chẳng qua là đem các ngươi tư nguyên của mình cống hiến cho đại gia, nói đơn giản điểm, chính là vô tư kính dâng. Vậy chúng ta còn có cái gì có thể nói? Chúng ta tinh điện có thể làm không đến các ngươi dạng này vô tư kính dâng. Nếu như chúng ta có Vân Đỉnh Tiên Cung lời nói, vậy chúng ta sẽ chỉ số lớn bồi dưỡng thuộc về mình cao thủ, không đem tài nguyên lãng phí cho bên ngoài. Vậy các ngươi vì cái gì còn tới tìm ta tham gia lục mạch hội võ, để các ngươi tinh điện người chính mình tham gia chẳng phải có thể? Tham Lang hỏi lần nữa. Chúng ta tinh điện mặc dù cao thủ không ít, nhưng thiên tài số lượng không có trong tưởng tượng của ngươi nhiều như vậy, giống các ngươi dạng này đỉnh tiêm thiên tài, kia cũng là rất khó tìm đi ra. La Hằng giải thích nói. Liền tại bọn hắn đi về phía trước thời điểm. Hai thân ảnh từ phía trước đi tới. Một người trong đó quần áo là tinh điện. Bên cạnh hắn người kia quần áo là nhân môn. Nhân môn tới tham gia lục mạch hội võ người chỉ có một cái, đó chính là hiện tại nhân môn đại diện môn chủ Phong Nhất Tiếu. Nhân môn cùng Vân Đỉnh Tiên Cung ở giữa. Đây tuyệt đối là tử thù. Lúc này Phong Nhất Tiếu cùng Tham Lang ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Ngươi chính là Thiên Lang Điện phó điện chủ? Tham Lang Phong Nhất Tiếu phi thường khinh thường nói. Hắn còn cố ý đem phó điện chủ ba chữ nói phi thường lớn. Hiển nhiên là đang nói Tham Lang thân phận không phải điện chủ, mà là một cái phó điện chủ, cùng hắn căn bản cũng không ngang nhau. Hết chương 9692. Chương 9693 người thứ tư. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Sau đó thì sao? Tham Lang đã không phải là trước kia Tham Lang, đối phương đơn giản mấy câu liền có thể khiêu khích hắn. Hắn lúc này nhìn Phong Nhất Tiếu ánh mắt, phảng phất như là tại một đống rác rưởi đồng dạng. La Hằng nhìn hai người một cái, cũng đừng đánh nhau, các người đều là đại biểu chúng ta thiên mạch đi dự thi, nếu như muốn so tài lời nói, vậy liền so tài một chút nhìn, ai có thể đi đến cuối cùng đi đến người cuối cùng, dĩ nhiên chính là bản sự lớn nhất một cái kia. Tinh điện tìm bọn hắn tới, cũng không phải vì để cho bọn hắn lẫn nhau tranh đấu. Địch nhân của bọn hắn là thiên mạch bên ngoài những cái kia đỉnh tiêm thiên tài. Ta một người đồng dạng có thể cầm xuống lục mạch hội võ. Phong Nhất Tiếu phủi Tham Lang một cái. Hiển nhiên hắn căn bản là không có để mắt Tham Lang. Mà lại hắn ý tứ là, hiện tại liền xem như giết Tham Lang, hắn cũng giống vậy có thể nắm lấy số một. Xem ra, các ngươi nhân môn người quả nhiên đều là có một ít yêu lương truyền thống. Tham Lang nói. Hả? Phong Nhất Tiếu nhướng mày, hắn cũng không cho rằng Tham Lang sẽ tán thưởng bọn hắn nhân môn. Cũng thích nói mạnh miệng, các người nhân môn môn chủ phía trước nói muốn tiêu diệt chúng ta, kết quả đây toàn bộ thiên mạch tất cả mọi người thấy được kết quả, còn có hắn tự thân xuất mã, cuối cùng cũng bị chúng ta điện chủ đánh chạy, cuối cùng còn sử dụng các loại âm mưu quỷ kế, một cái cũng không thành công, hiện tại ngươi trở thành thay mặt môn chủ, kết quả ngươi cũng học xong các ngươi môn chủ bản sự. Tham Lang trong lời nói tràn đầy trào phúng. Đồng dạng, hắn đem chữ đại diện nói thanh âm phi thường lớn. Đơn giản một câu liền đánh lại vừa mới Phong Nhất Tiếu nói hắn lời nói. Ngươi nói cái gì? Phong Nhất Tiếu sắc mặt lạnh lẽo. Hiển nhiên là muốn động thủ ý tứ. Nguyên bản giữa bọn hắn thù hận liền không nhỏ. Hiện tại Tham Lang như thế vũ nhục bọn hắn nhân môn. Hắn cái này thay mặt môn chủ nếu như không biểu hiện một cái lời nói, vậy liền thật mất thể diện. mà lại tham lang còn cần cố ý đem chữ đại diện nói rõ ràng như vậy. Ta nói các ngươi nhân môn người đều yêu khoác lác 13. Tham lang nói lần nữa. Ta giết ngươi, nghe được tham lang lời nói, Phong Nhất Tiếu cũng là nháy mắt động thủ. Động tác của hắn thật nhanh. Thân thể nhất chuyển, một đạo lực lượng trực tiếp bay về phía tham lang. Tham lang bàn tay ngưng chảo, trực tiếp hướng đem cái này đạo lực lượng đánh bay đi ra ngoài. Quả nhiên, nhân môn người sẽ chỉ khoác lác, vừa mới còn nói giết ta, có thể ngươi phát ra công kích, liền tiên chi lực mấy ngàn điểm người đều giết không chết. Tham lang phi thường khinh bỉ nhìn xem trước mặt Phong Nhất Tiếu. Đánh mặt a. Những lời này là rắn rắn chắc chắc cho Phong Nhất Tiếu một bàn tay a. Phong Nhất Tiếu lúc này cũng là lần nữa mong muốn giết đi lên. Nhưng một bên La Hằng trực tiếp ngăn tại tham lang phía trước dừng tay đi, các ngươi là tới tham gia lục mạch hội võ, mà không phải nội đấu, các ngươi tiếp xuống phải đối mặt chính là sáu mạch tất cả thiên tài, đến lúc đó các ngươi liền sẽ rõ ràng, nơi này không phải là các ngươi chiến trường, lục mạch hội võ sân khấu càng thêm rộng lớn. Hừ. Phong Nhất Tiếu trùng điệp hừ một tiếng, ta sẽ không cứ tính như vậy, ngươi chờ đó cho ta. Các ngươi trừ khoác lác, liền chỉ biết nói dọa sao? Tham lang càng thêm khinh thường. Hắn, đều là đâm trọt Phong Nhất Tiếu đau nhức điểm. Hắn hiện tại phát hiện, chính mình cùng Hạ Thiên lẫn vào thời gian dài. Kết quả mình bây giờ nói chuyện đều đã càng thêm ra sức. Ta. Tốt, Nhất Tiếu, đừng làm rộn, chính sự quan trọng, lần này chúng ta báo lên 4 người, trên thực tế tới 3 người, Hạ Thiên không có tới, 3 người các ngươi cũng phải đụng tới mặt. Một tên khác tinh điện nam tử nói. 4 người. Tham lang. Phong Nhất Tiếu. Hạ Thiên. Cái kia còn có một người là ai đâu? Tham lang nhưng không biết đất này 4 người là ai. Bất quá có thể tới tham gia lục mạch hội võ người, thực lực khẳng định là không đơn giản. Quy củ cũng nên cùng chúng ta nói một chút đi, cũng không thể để ta cùng mặt hàng này hợp tác chiến đấu a. Phong Nhất Tiếu liếc qua tham lang. Chiến đấu quy củ một hồi gặp mặt nói, tinh điện người nói. Ân. 4 người bọn họ cứ như vậy hướng về một viên to lớn ngôi sao đi đến. Nơi này tất cả trang trí, đều là ngôi sao. Nhìn qua phi thường có tinh không cảm giác. Rất xinh đẹp a, tham lang vẫn là không nhịn được cảm khái. Chưa thấy qua việc đời đồ vật, Phong Nhất Tiếu phi thường khinh thường nói. Tham lang ánh mắt nhìn về phía Phong Nhất Tiếu, người đời này cũng không có cơ hội tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung, vì lẽ đó người đời này cũng không có hy vọng thấy cái gì gọi là việc đời. Dừng a. Một cái phá Vân Đỉnh Tiên Cung, cũng coi là cái gì việc đời sao? Phong Nhất Tiếu một mặt vẻ châm chọc. Tiên chi lực nồng độ cấp 160, thiên địa chi lực nồng độ cấp 16, nồng độ linh khí cấp 1600, tiên thiên chi lực cấp 1. Tham lang nhàn nhạt nói ra, nếu như những này trong mắt ngươi cũng không tính là cái gì việc đời lời nói, cái kia hải tộc, tiên thú nhất tộc, yêu tộc tỏa chấn đâu, hơn 700 cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ vào ở đâu? Nếu như những này trong mắt ngươi còn không tính là cái gì việc đời lời nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi nhân môn có cái gì việc đời? Bá khí. Tham lang bây giờ nói chuyện thật sự là phi thường có lực lượng a. Hắn cũng trong lòng cảm kích Hạ Thiên. Là Hạ Thiên để hắn ở bên ngoài nói chuyện trở nên có lực lượng. Nếu như không phải Hạ Thiên nỗ lực, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng sẽ không có hôm nay. Hắn càng không khả năng ở bên ngoài nói chuyện như thế tự hào. Hừ. Phong Nhất Tiếu trùng điệp hừ một tiếng, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. So sánh phương diện này, hắn xác thực không so được. Vân Đỉnh chỗ tốt, kia là toàn bộ thiên mạch tất cả mọi người biết đến. Ai, các ngươi nhân môn a, thật sự là càng ngày càng khiến ta thất vọng, mỗi lần nói khoác xong đều sẽ chính mình đánh mặt, chẳng lẽ các ngươi nhân môn liền dựa vào lấy khoác lác đi đến hôm nay sao? Tham lang phi thường khinh thường nói. Ngươi muốn chết thật sao? Phong Nhất Tiếu vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng dậy. Câu nói này ngươi không phải lần đầu tiên nói, chẳng lẽ còn ngại không đủ mất mặt sao? Tham lang hỏi. Đạp. Phong Nhất Tiếu thân thể khẽ động, trực tiếp thẳng hướng tham lang. Ba. Liền tại cái này lúc này, một đạo màn nước xuất hiện trước mặt Phong Nhất Tiếu. Nhìn qua phi thường phổ thông màn nước, nhưng lại đem Phong Nhất Tiếu trực tiếp ngăn ở nơi đó. Hả? Phong Nhất Tiếu nhướng mày. Tham lang đồng dạng là đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Lúc này, đứng ở cửa hai người, một cái là tinh điện người tiếp dẫn, một người khác, hẳn là trong truyền thuyết người thứ tư. Người này nhìn qua mặt không hề cảm xúc, phi thường cao lãnh. Nhưng hắn vừa mới chiêu này, liền đã để Phong Nhất Tiếu cùng Tham Lang nhìn ra thực lực của hắn. Đến, Thiên Khung Vũ, cũng chính là chúng ta người thứ tư. La Hằng nói. Đạp. Phong Nhất Tiếu về tới trên vị trí của mình, không nói gì thêm. Thiên Khung Vũ cũng là ngồi ở trên vị trí của mình. Đồng thời, đại điện phía trên xuất hiện một người hoan nghênh ba vị đi vào tinh điện, ta là tinh điện Tả trưởng lão, lần này lục mạch hội võ, ta phụ trách dẫn đội, tiếp xuống, chúng ta sẽ ở chung một đoạn thời gian, ta hy vọng đại gia có thể cầm tới tốt thứ tự, hiện tại, ta trước tiên nói một chút quy củ cùng ban thưởng đi. Hết chương 9693. Chương 9694 quy củ cùng ban thưởng. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Bọn hắn chuyện quan tâm nhất rốt cục muốn nói. Mặc dù bọn họ cũng đều biết lục mạch hội võ, nhưng bọn hắn không biết cụ thể quy củ cùng ban thưởng, tinh điện một mực độ không chịu nói rõ. Đầu tiên, đại gia muốn xác định một cái, trừ tuyển thủ dự thi bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể đem lục mạch hội võ tin tức cặn kẽ với bên ngoài bất cứ người nào nói, đây là nhất định phải thề. Tả trưởng lão nhìn xem trước mặt ba người nói. Ba người cũng đều minh bạch. Đây là quy củ. Vì bảo hộ lục mạch hội võ bí mật. Sau đó, ba người cũng là toàn bộ bắt đầu thề. Tốt, ta đây trước tiên là nói về quy củ đi, lần này dự thi là 6 mạch tổ chức, chúng ta thiên mạch báo danh 4 người, thực tế trình diện 3 người, bất quá cái này không quan hệ, mỗi lần cử hành, đều sẽ có một ít người bởi vì vụn vặt sự tình không đến, tạm thời chúng ta nhận được tin tức là, 6 mạch dự thi nhân viên cộng lại hết thảy có 30 người, tỷ võ phương thức là rút thăm quyết đấu, nhưng trừ thiên mạch bên ngoài đối thủ, người cơ hồ đều muốn đánh một lần, chẳng qua là rút ra trình tự khác biệt mà thôi, cuối cùng nhìn thắng lợi, ai lấy được thắng lợi nhiều, người đó là sau cùng quán quân, đương nhiên, nếu như xuất hiện hai tên đồng dạng, vậy liền thêm một trận, cho dù là đến từ một chỗ người, cũng phải thêm một trận. Tả trưởng lão giải thích nói. Không đúng, Phong Nhất Tiếu đột nhiên nói. Làm sao không đúng? Tả trưởng lão hỏi. Nếu như tính như vậy lời nói, cái kia dự thi càng nhiều người càng không có lời a, tỷ như nói, chúng ta bỏ đi 4 người lời nói, vậy chúng ta đối thủ là 26 cái, nếu như chúng ta toàn bộ bớt, chính là 26 điểm, mà nếu như đối phương một đội ngũ có 10 người lời nói, vậy bọn hắn nhiều nhất có thể 20 điểm mà thôi, bọn hắn không có khả năng tại điểm tích lũy bên trên vượt qua chúng ta. Phong Nhất Tiếu cho rằng, đây là một cái không công bằng phương pháp tính toán a. Ngươi cảm thấy không công bằng, là bởi vì ngươi còn không có nghe xong, tiếp xuống ta muốn nói là, còn có mặt khác quy củ, lần tranh tài này, là dựa theo thời gian đến tính toán, một trận chiến đấu không cho phép vượt qua một cái ánh sáng thời gian, nói cách khác, nếu như vượt qua một cái ánh sáng thời gian, đối phương còn không có nhận thua lời nói, đó chính là thế hòa, đương nhiên, nếu như đối phương đã mất đi ý thức, vậy coi như là đối phương thất bại, mà một cái ánh sáng lúc về sau, ngươi có thể phục dụng một viên từ quan phương chuẩn bị đan dược. Ngươi cũng chỉ có thể phục dụng loại đan dược này tiến hành khôi phục, không thể dùng bất luận cái gì chính mình đan dược tiến hành khôi phục, mà lại chỉ có thể khôi phục nửa cái ngày ánh sáng, sau đó tiếp tục chiến đấu, vừa mới bắt đầu thời điểm, các ngươi khẳng định không cảm thấy làm gì, có thể mấy ngày kế tiếp, các ngươi sẽ toàn thân trên dưới đều là tổn thương, tiêu hao cũng sẽ phi thường lớn, đối phương nhiều người, bọn hắn sẽ dùng các loại biện pháp tiêu hao ngươi, nói cách khác, để ngươi tiếp xuống không có tái chiến năng lực. Tả trưởng lão sau khi nói xong nhìn về phía Tham Lang cùng Phong Nhất Tiếu. Hắn hiển nhiên là tại nói cho ba người. Hợp tác là rất trọng yếu. Nhưng hắn cũng nhìn ra rồi, ba người này hình như là sẽ không hợp tác. Ta cũng biết các ngươi không có khả năng hợp tác, nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể vì thiên mạch cân nhắc. Nếu như thua, chúng ta thiên mạch tiếp xuống cứu cực chi lực số định mức sẽ giảm bớt, đến lúc đó đại gia có thể phân đến cũng liền càng ít. Tả trưởng lão như là đã để đại gia thề, vậy hắn liền sẽ đem trong này bí mật từng chút nói ra. Cứu cực chi lực loại chuyện này. Phía ngoài người tu luyện là căn bản cũng không biết. Cho dù là những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm người, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết. Lục mạch hội võ nghiêm chỉnh mà nói, hết thảy cử hành 7 giới, lần này chính là thứ 7 giới, chúng ta thiên mạch hết thảy cầm xuống qua 2 trận thứ nhất, trong đó một trận. Chính là nhân môn môn chủ cầm xuống, Ngay lúc đó dự thi nhân số có hơn 80 người, chúng ta thiên mạch dự thi nhân số 10 người, cuối cùng nhân môn môn chủ lấy 50 điểm thắng hiểm đối thủ 49 điểm, nắm lấy số 1 tên. Tả trưởng lão nhìn về phía Phong Nhất Tiếu. Lúc này Phong Nhất Tiếu cũng là phi thường đắc ý. Bọn hắn môn chủ từng có dạng này huy hoàng, hắn tự nhiên là phi thường vui vẻ. Đây là một loại vinh quang. Thắng lợi 50 trận, đây đã là phi thường nghịch thiên. Trước kia thiên tài cao thủ muốn so hiện tại nhiều, vì lẽ đó lúc kia có thể cầm xuống 50 điểm là phi thường nghịch thiên con số, bất quá các ngươi cũng đều là phi thường xuất sắc, ta hy vọng các ngươi có thể thật tốt cố lên, nhớ kỹ, tranh tài nhất định phải mau chóng đánh bại đối phương, không nên đánh tiêu hao chiến, nếu như trước mấy cục tiêu hao quá lớn lời nói, có thể ở giữa bỏ quyền, nghỉ ngơi mấy ngày, dạng này đối chiến đấu phía sau càng có lợi hơn. Tả trưởng lão nhắc nhở. Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nếu như mặt khác 26 người đều dự thi lời nói, cũng mới chỉ là đánh 26 trận mà thôi, cùng phía trước khác biệt, phía trước bọn hắn cần đánh 6-70 trận, cho nên chúng ta xem như so với quá khứ người chiếm tiện nghi a, cũng không thể hoàn toàn dùng kinh nghiệm của bọn hắn. Đúng, không thể dùng kinh nghiệm của bọn hắn, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù chiến đấu số trận giảm bớt, nhưng điều này cũng làm cho chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, có thể dự thi tuyển thủ tuyệt đối không có góp đủ số, mỗi một cái đều là thanh niên tài tuấn bên trong đứng đầu nhất thiên tài, bọn hắn pháp tác thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tả trưởng lão cũng minh bạch, người trẻ tuổi đều là phi thường khí thịnh. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đi cải biến Tham Lang bọn hắn ý nghĩ. Hắn chẳng qua là nhắc nhở một chút mà thôi. Đây là tạm thời quy củ, cụ thể tranh tài quy củ, đến lúc đó đi các ngươi liền biết, các ngươi chỉ cần biết, chúng ta muốn là sau cùng số điểm. Mà không phải ngươi đánh nhau có bao nhiêu dũng mãnh. Tả trưởng lão ánh mắt tại trước mặt ba người trên thân quét mắt một vòng, sau đó nói ra tiếp xuống, ta liền cùng các ngươi tâm sự ban thưởng đi. Ban thưởng. Rốt cục bắt đầu nói cái này. Kỳ thật quy củ bọn hắn không phải rất để ý. Dù sao chính là đánh nhau. Bọn hắn cả đám đều tự nhận là chính mình là đứng đầu nhất thiên tài, tại cùng cấp bậc cùng tuổi bên trong, bọn hắn là không thể nào thua. Có thể tinh điện đem bọn hắn đi tìm tới. Ban thưởng là cái gì? Ban thưởng chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chúng ta thiên mạch tinh điện cho đại gia chuẩn bị. Nếu có người có thể tiến vào trước 10, một kiện tinh phẩm tiên khí. Nếu như có thể tiến vào trước 5, hai kiện tinh phẩm tiên khí, một viên tiên thiên tiên đan. Nếu như có thể đạt được thứ nhất, 10 kiện tinh phẩm tiên khí, 10 viên tiên thiên tiên đan. Tả trưởng lão nói những này là bọn hắn lấy ra ban thưởng. Có thể nói, thứ nhất ban thưởng mới là tốt nhất, mặt khác ban thưởng cũng chỉ có thể coi như là bình thường mà thôi. Đối với đây là người kia đến nói, cũng không tính là cái gì. Hãy nói một chút lục mạch hội võ ban thưởng đi, 10 hạng đầu đều có thể thu hoạch được tinh phẩm tiên khí 5 kiện, tiên thiên tiên đan 5 mai, một lần cứu cực chi lực tu luyện cơ hội, 5 người đứng đầu, tinh phẩm tiên khí 5 kiện, tiên thiên tiên đan 5 mai, hai lần cứu cực chi lực tu luyện cơ hội. Tả trưởng lão sau khi nói đến đây, ba người đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn đều hiểu. Cái này cứu cực chi lực tu luyện cơ hội, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Tiếp xuống, chính là thứ nhất ban thưởng. Hết chương 9694. Chương 9695 nhất định phải thắng. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Thứ nhất ban thưởng là, tinh phẩm tiên khí 30 kiện. Tiên thiên tiên đan 50 viên, cứu cực tu luyện cơ hội 5 lần, có thể tiến vào một lần hư không chi môn. Tả trưởng lão nói. Hắn hiểu được. Chính mình nói xong câu nói này về sau, hiện trường ba người không quản phía trước cỡ nào lười nhác, đều sẽ trở nên tinh thần. Ba người này, đều là đứng đầu nhất thiên tài, từng cái tuổi trẻ khinh cuồng. Mong muốn bao ở ba người này là không thể nào. Cho nên có thể đủ để ba người này tinh thần. Cũng chỉ có những phần thưởng này. Mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung vật tư phi thường đầy đủ, nhưng khi Tham Lang nghe được những phần thưởng này thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng a, nhiều đồ như vậy, nếu như hắn mang về lời nói, chỗ tốt kia thế nhưng là rất nhiều. Còn có cứu cực chi lực năm tu luyện cơ hội, hắn tin tưởng, cái này 5 lần, chính mình nhất định có thể triệt để nắm giữ cứu cực chi lực. Hư không chi môn là cái gì? Tham Lang hỏi. Hư không chi môn cái này không tốt giải thích. Chúng ta cũng không tiện giải thích, tóm lại ngươi phải biết, có người đi vào, cái gì cũng không có thu hoạch được, có người sau khi đi vào, thực lực tăng lên gấp 10, mấy chục lần là được rồi. Tả trưởng lão giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, ba người cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi cũng đều là đứng đầu nhất thiên tài, vì lẽ đó ta đối với các ngươi thực lực là phi thường tin tưởng, nhưng các ngươi cần chính mình đi tính toán, chúng ta lần này nhân số không chiếm ưu thế, mong muốn bỏ đi hao tổn chiến là không thể nào, nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể tại rút thăm về sau lẫn nhau nghiên cứu một chút chiến đấu kế tiếp. Tả trưởng lão nói. Hừ. Phong Nhất Tiếu phủi một cái Tham Lang. Hắn ý tứ rất đơn giản. Nếu như bây giờ Tham Lang đi lên Hảo Môn cùng hắn nói lời nói, hắn là có thể cùng Tham Lang nói. Có thể Tham Lang đang nghe những này về sau, liền trực tiếp nhắm mắt lại. Chúng ta lúc nào xuất phát? Thiên Khung Vũ hỏi. Tùy thời, tranh tài còn có một khi thời gian, sớm một chút đi qua lời nói, cũng có thể đối bên kia có sự hiểu biết nhất định, bất quá đi qua sớm, liền sẽ có một chút không biết nhân tố, vì lẽ đó ta hy vọng các vị ghi nhớ chúng ta lần này đi qua mục đích. Không cần loạn đi, không nên gây chuyện, chỉ cần các ngươi ở căn cứ bên trong, liền không có bất luận kẻ nào có thể động các ngươi. Tả trưởng lão là đang nghe bọn hắn những người này. Hắn hiện tại sở dĩ còn không có mang những người này đi qua, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là những người này nếu như đi qua lời nói, vậy liền có thể sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được sự tình. Dù sao ba người này cũng không tốt quản, không có khả năng cái gì cũng nghe bọn hắn. Đi sớm mặc dù có thể biết nhiều hơn một ít chuyện, nhưng tương tự, cũng nhiều mấy phần phong hiểm. Đương nhiên, bọn hắn sẽ làm vô cùng cẩn thận. Tận lực không cho bất cứ chuyện gì phát sinh. Dù sao ba người này quan hệ đến tương lai thiên mạch cứu cực chi lực phân phối. Nhìn bộ dáng của các ngươi chính là mong muốn sớm một chút đi qua, vậy các ngươi trở về thu thập một chút đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta xuất phát, đi linh mạch. Tả trưởng lão nhắc nhở. La Hằng nhìn thoáng qua Tham Lang đi qua thời điểm, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, nếu có cái gì cần, trực tiếp nói cho ta là được rồi, tại tranh tài kết thúc phía trước, ta đều là ngươi tùy tùng, nếu như đi bên kia có bất kỳ sự tình phát sinh, cũng có thể ngay lập tức cho ta biết, chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không có bất kỳ sự tình phát sinh. Ân. Tham Lang nhẹ gật đầu, hắn thả một đạo đưa tin phù. La Hằng cũng không có ngăn cản hắn. Hắn tin tưởng. Tham Lang là có chừng mực. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Hạ Thiên tiếp đến Tham Lang đưa tin phù về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhanh như vậy liền muốn xuất phát a, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là thứ nhất. 3. Hạ Thiên trong thân thể một vòng lực lượng đang không ngừng nhộn nhạo. Gần nhất hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện. Vân Đỉnh Tiên Cung phát triển đã không cần hắn làm cái gì. Vì lẽ đó hắn hiện tại rốt cục có thể nghiêm túc tu luyện, mặc dù lực chiến đấu của hắn không tệ, nhưng hắn tiên tri lực vẫn luôn không có phá vạn điểm, đặc biệt là pháp tắc lực lượng, trừ nhật chi pháp tắc bên ngoài, liền không có lấy ra được. Vì lẽ đó, hắn cũng là nghĩ lấy thừa dịp hiện tại, đem chính mình tiên tri lực triệt để trên việc tu luyện đi. Mà lại hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung thiên địa chi lực, tiên thiên chi lực đều là phi thường dư giả. Hắn cũng có thể nhiều hơn tu luyện. Nơi này tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi, mà lại chúng ta tài nguyên nhiều lắm, lại thêm ngươi căn bản cũng không cần lo lắng tu luyện quá nhanh hư hao căn cơ, xuất hiện tâm ma, vì lẽ đó hiện tại tốc độ tu luyện quả thực chính là đáng sợ a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên hiện tại mỗi ngày tiên tri lực ít nhất gia tăng 100 điểm. Mà lại thiên địa chi lực tốc độ tu luyện cũng là thật nhanh. Tiên thiên chi lực đồng thời trong cơ thể hắn tụ tập. Chỉ cần hắn pháp tác lực lượng theo sau. Cái kia thiên địa chi lực cùng tiên thiên chi lực tu luyện cũng sẽ nước chảy thành sông. Ân, ta tu luyện cùng người khác khác biệt, phía trước ta còn có rất nhiều không biết nhân tố, nhưng bây giờ triệt để không có, Vân Đỉnh Tiên Cung đối với hiện tại ta đến nói, chính là một cái tu luyện thánh địa, Thiên Lang Điện càng là có bổ trợ, ta ở chỗ này tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn. Hạ Thiên tin tưởng, chính mình không dùng đến bao nhiêu thời gian, liền có thể tu luyện đến tối đỉnh phong lực lượng. Như vậy, sau này mình đường cũng liền dễ đi hơn. Từ khi thấy nữ tử kia về sau, Hạ Thiên cũng coi là biết chân chính tiên giới dạng gì, hắn trước kia lo lắng nhất chính là thần châu thực lực so nơi này cao hơn ra quá nhiều, vậy mình rời đi Tam Xuyên Sáu Mạch về sau, chính mình chẳng phải là lại biến thành tiểu lâu la, nhưng theo nữ tử cùng tam túc kim ô trong miệng có thể hiểu được, nơi này cũng là thần châu một bộ phận, nơi này tuyệt đỉnh cao thủ sau khi ra ngoài, cũng là chúa tể một phương, không phải loại kia rác rưởi tồn tại. Tam xuyên chi thủy, giải quyết đây hết thảy về sau, ta liền đi tìm tam xuyên chi thủy, ta không quản có bao nhiêu khó khăn, ta đều muốn chiếm được. Hạ Thiên muốn tìm tam xuyên chi thủy, không phải là vì tu luyện cứu cực chi lực, mà là vì cứu mình người yêu. Hô! Tiếp tục tu luyện. Hiện tại nếu có người tiến đến lời nói, bọn hắn nhất định sẽ phát hiện, hiện tại Hạ Thiên, toàn thân trên dưới phảng phất như là một cái tràn ngập tiên linh chi khí bảo vật đồng dạng. Để người hận không thể đoạt lấy đi trực tiếp nuốt vào. Ha ha ha, biến hóa đi, loại này trưởng thành quá sướng rồi. Hạ Thiên hưng phấn hô. Phượng Lân Sơn chỗ sâu. Ngươi xác định chưa? Một đạo kéo dài thanh âm xuất hiện. Ta xác định, chỉ cần ngài giúp ta giải khai ma giáo bảo vật, ta liền muốn hết tất cả biện pháp thả ngài đi ra. Thương phủ phủ chủ nói. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang đuổi tìm năm đó ma giáo bảo vật. Tại tất cả mọi người mong muốn thu hoạch được Huy Nguyệt bảo tàng thời điểm, hắn nghĩ lại là ma giáo. Bởi vì năm đó ma giáo hắn thấy, mới thật sự là cường hãn, bởi vì năm đó Huy Nguyệt là đỉnh phong trạng thái, mà ma giáo là hoành không xuất hiện, cũng không phải là trạng thái mạnh nhất, nếu như có thể đem ma giáo lực lượng tu luyện đến đỉnh phong lời nói, kết cục liền không đồng dạng. Hết chương 9695. Chương 9696 cứu cực một tiễn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ma giáo cường hãn, kia là không thể nghi ngờ, mặc dù bị ma giáo hủy diệt, nhưng liền xem như không có trải qua trận chiến kia người đều minh bạch, năm đó liền xem như hủy diệt diệt đi ma giáo cũng là phi thường khó khăn, nếu như hắn có thể tìm được ma giáo lưu lại cái kia hết thảy, vậy hắn liền có thể một lần nữa đi hướng đỉnh phong. Hắn vứt bỏ thương phủ nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thấy, thương phủ thất bại đã là chú định. Hắn không bằng sớm đem vật tư trở đi, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn thấy, chỉ cần hắn đủ cường đại, vậy hắn liền có thể một lần nữa ngưng tụ mới thương phủ, thậm chí so trước đó thương phủ càng cường đại hơn thế lực. Vì lẽ đó, hắn bây giờ muốn thu hoạch được tìm tới mất tích ma giáo. Tốt, có thể ngươi muốn làm sao giúp ta đâu? Cái thanh âm kia hỏi. Ngươi cần gì, ta liền có thể giúp ngươi làm tới cái gì? Thương phủ phủ chủ tự tin nói. Thành giao, bất quá người muốn trước phát thệ. Nhân môn bên trong. Từ khi Phong Nhất Tiếu rời đi về sau, nhân môn liền tạm thời do nhân môn nhị trưởng lão quản lý, đương nhiên, hắn hiện tại đã là nhân môn đại trưởng lão. Bởi vì đời trước nhân môn đại trưởng lão đã tại Vân Đỉnh Tiên Cung chết trận. Nhân môn môn chủ vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Kỳ thật, không phải hắn không xuất hiện, mà là hắn đã bắt đầu bế quan. Oanh oanh. Từng đạo mũi tên ánh sáng từ trong tay của hắn bắn ra. Lúc này, trên ngón tay của hắn mặt tất cả đều là tiên huyết. Thời gian dài kéo cung, để thân thể của hắn cũng xuất hiện rất lớn phụ tải, hắn hiện tại đã đứng trước một cái bình cảnh. Không được, vẫn không được, vì cái gì đã nhiều năm như vậy, ta còn không phát ra được mạnh nhất cứu cực một tiễn, hiện tại ta cũng đã không có bất kỳ cái gì tiếc nuối cùng nhớ thương, ta cũng đã là một cái thanh tịnh người. Nhân môn môn chủ lớn tiếng gầm thét lên. Hắn bồi dưỡng Phong Nhất Tiếu, chính là vì mình có thể bước ra nhân môn môn chủ vị trí. Như vậy, nhân sinh của hắn liền không có bất kỳ tiếc nuối. Hắn cũng sẽ không có tâm ma cùng tu luyện trở ngại. Có thể gần nhất, không quản hắn cố gắng thế nào, hắn đều không thể đột phá bình cảnh này. Nhớ năm đó, ta chiến tám địa, hủy ba cung, cầm xuống lục mạch hội võ thứ nhất. Là bực nào uy phong, vì cái gì đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là không cách nào tăng lên, chẳng lẽ tiềm lực của ta thật đã khai quật đến cực hạn sao? Nhân môn môn chủ phi thường không cam lòng hô. Hiện tại nơi này, chỉ có một mình hắn. Nơi này là hắn chỗ tu luyện. Hắn mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện một tiễn này. Hiện tại thiên mạch, sóng ngầm phun trào, không có ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, nếu như ta không tu luyện thành cứu cực một tiễn lời nói. Cái kia trong tương lai, nhân môn liền không có quyền nói chuyện, nói không chừng nhân môn liền muốn hủy ở trong tay ta. Nhân môn môn chủ nắm chặt nắm đấm của mình. Hiu hiu hiu. Một mũi tên tiếp lấy một tiễn bay ra. Có thể nói, những này tiễn đều là uy lực phi thường cường đại, liền xem như tiên tri lực phá vạn điểm người bị chính diện đánh trúng, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, nhân môn môn chủ đối loại công kích này là phi thường bất mãn. Ầm ầm, hủy diệt. Nương theo lấy hủy diệt lực lượng không ngừng xuất hiện. Nhân môn môn chủ thân thể cũng đổ xuống dưới, hắn rốt cục gánh không được không, ta nhất định có thể luyện thành cứu cực một tiễn. Địa môn bên trong, ba vị địa môn người sáng lập ngồi tại trong một cái phòng. Tình thế phát triển rất nghiêm trọng a, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung danh khí càng lúc càng lớn, thậm chí còn trở thành thứ tư môn, nếu mà cứ như vậy lời nói, chúng ta chỉ sợ không đấu lại bọn hắn a, mà lại hiện tại có 5 cái đứng đầu thế lực không cùng chúng ta hợp tác, mặt khác thế lực cũng đều bắt đầu chống lại chúng ta, lại thêm Đan Minh cùng Đan Tông giao thủ, để tất cả đan dược giá cả lớn rơi, cái này để chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Một tên địa môn người sáng lập nói, còn không phải bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi tự mình làm quyết định, cũng sẽ không phát triển đến bây giờ một bước này. Một tên khác địa môn người sáng lập phàn nàn nói, ta cứ như vậy một cái tôn tử, hắn giết cháu của ta, ta báo thù thế nào? Tên kia địa môn người sáng lập khó chịu nói. Tốt, địa môn môn chủ quát lớn như là đã phát sinh, bây giờ nói những cái kia cũng không kịp, chúng ta bây giờ cần phải làm là như thế nào cải biến đây hết thảy. Cứng đối cứng hiện tại là phi thường không có lời, bất quá chúng ta chuyện kia phi thường thuận lợi. Tên kia địa môn người sáng lập nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta địa môn chính là không bao giờ thiếu tiên thạch, đặc biệt là hiện tại thế lực co lại, số lớn tiên thạch càng là nhiều vô số kể. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, không cần thí nghiệm, chính là bắt đầu bồi dưỡng. Địa môn môn chủ nói. Môn chủ, mặc dù bây giờ thành công, nhưng xác suất thành công cũng không có đạt tới 50. Không cần phải để ý đến những cái kia, các người trước tiên có thể dùng bạo lực nhất phương thức để bọn hắn hấp thu, dạng này liền xem như thất bại, chúng ta tại trên thân người này tổn thất cũng không nhiều, nhưng nếu như hắn gánh vác được, cái kia phía sau lực lượng hấp thu nhất định sẽ thuận lợi, như vậy, xác suất thành công sẽ đạt tới 80%. Địa môn môn chủ nhắc nhở. Có thể dạng này tỷ lệ tử vong sẽ vượt qua 90%, bọn hắn đều là chúng ta địa môn hạch tâm tài tuấn A. Nếu là địa môn người, vậy liền hẳn là cho chúng ta địa môn trưởng thành mà cố gắng, cho dù là đánh đổi mạng sống, vì lẽ đó chuyện này cứ như vậy định ra tới, ta muốn để toàn bộ thiên mạch tất cả mọi người minh bạch, ai mới là thiên mạch lão đại. Địa môn môn chủ nói thẳng. Địa môn, qua nhiều năm như vậy, một mực tại điên cuồng tụ tập tài phú, thậm chí tài phú đã nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Liền xem như vì tu luyện, bọn hắn tiên thạch cũng đủ nhiều ít thế hệ sử dụng. Nhưng bọn hắn vẫn là đang điên cuồng vơ vét của cải. Dù là không tiếc đắc tội mặt khác đi theo đám bọn hắn lẫn vào những cái kia thập nhị chi. Mà bọn hắn cần nhiều như vậy tiên thạch, mục đích rất đơn giản, chính là vì cái này thí nghiệm. Thiên môn bên trong. Môn chủ, ngài thật quyết định sao? Ân, quyết định. Thế nhưng là nếu như thất bại, chúng ta thiên môn liền xong rồi. Không liều một phen, làm sao làm thiên mạch lão đại? Tinh điện làm thiên mạch lão đại thời gian đã quá dài, cũng nên thay đổi người. Thiên môn môn chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cho tới nay, tinh điện tại thiên mạch đều là tuyệt đối bá quyền. Lục mạch hội võ về sau, nếu như chiến thắng, bọn hắn có thể thu hoạch được tỷ như 100 đơn vị cứu cực chi lực, thiên mạch chính mình liền muốn lưu lại 70 đơn vị, còn lại 30 cái đơn vị cho ba môn thập nhị chi còn có nổi danh thế lực điểm. Mặt khác thế lực đã yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Nhưng thiên môn không có. Bọn hắn cho rằng, cho tới nay, bọn hắn thiên môn nỗ lực không có chút nào so tinh điện ít, nhưng bọn hắn lấy được lại ít như vậy, cái này khiến bọn hắn phi thường khó chịu. Môn chủ, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung bên kia. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ cần chúng ta cầm xuống tinh điện, hết thảy tất cả, liền tất cả đều là chúng ta thiên môn, chuẩn bị đi. Thiên môn môn chủ nhìn về phía phương xa. Hết chương 9696. Chương 9697 Tham Lang vs Phong Nhất Tiếu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lúc này thiên mạch. Sóng ngầm phun trào. Người ở bên ngoài nhìn tới. Chân chính nhiễu loạn thế cục người, hẳn là nguyên phủ phủ chủ, thậm chí có người cho rằng, nguyên phủ phủ chủ không đem toàn bộ thiên mạch đánh xuống. Hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn là một cái phi thường có dã tâm. Nhưng trên thực tế, chân chính nguy cơ, vĩnh viễn không phải tại mặt ngoài. Linh mạch bên trong. Tham Lang đám người đi tới nơi này thời điểm, liền cảm thấy nơi này chỗ khác biệt. Thật là nồng nặc linh khí a, Tham Lang cảm khái nói. Tam xuyên sáu mạch, đều có khác biệt. La Hằng nhìn thoáng qua Tham Lang sáu mạch chia làm thiên mạch, linh mạch, tiên mạch, địa mạch, nhân mạch cùng tuyệt mạch. Chúng ta thiên mạch thiên địa chi lực nồng độ bình quân là cấp 6, nhưng mặt khác ngũ mạch thiên địa chi lực bình quân chỉ có cấp 2, linh khí. Chúng ta thiên mạch nồng độ bình quân là 300 cấp, linh mạch là 800 cấp, thiên mạch tiên chi lực nồng độ bình quân là cấp 40, mà tiên mạch tiên chi lực bình quân là cấp 90, còn lại 3 mạch, đối ứng chúng ta cái này 3 mạch, địa mạch giống như thiên mạch, nhân mạch cùng linh mạch đồng dạng, tuyệt mạch cùng tiên mạch đồng dạng. Nha! Nghe đến đó thời điểm, Tham Lang cũng hiểu. Xem ra, mỗi cái địa phương thật sự có khác biệt rất lớn a. Đúng vậy. Mỗi lần lục mạch hội võ địa điểm là thay nhau, lần trước là chúng ta thiên mạch, lần này liền đến linh mạch người cầm quyền không phải tinh điện, mà là linh tuyển cung, hiện tại chúng ta vị trí, chính là linh tuyển cung địa bàn. La Hằng giải thích nói. Hắn là Tham Lang người tiếp dẫn. Toàn bộ hành trình chỉ phụ trách phục vụ Tham Lang một người. Không quản Tham Lang có thỉnh cầu gì, hắn đều sẽ tận lực giúp Tham Lang hoàn thành. Hoan nghênh thiên mạch các bằng hữu đường xa mà đến. Ta là Linh Tuyển Cung đại trưởng lão Linh Vân cười, phụ trách tiếp đãi thiên mạch các bằng hữu, nếu như về sau thiên mạch người có gì cần, trực tiếp liên hệ ta là được rồi. Không thể không nói. Lục mạch hội võ làm thật sự là phi thường tốt. Bọn hắn mỗi một bước làm đều là phi thường đúng chỗ. Tuyệt đối là để người tìm không ra nửa phần mau bệnh. Phiền phức đại trưởng lão. Không phiền phức, đây là ta nên làm. Chúng ta trước mang các ngươi chỗ đặt chân đi, lần này tất cả tới tham gia lục mạch hội võ người, cũng được an bài tại chúng ta Linh Tuyển Cung 6 cung bên trong, dưới tình huống bình thường, 6 cung là chúng ta Linh Tuyển Cung lục đại trưởng lão chỗ ở cùng chỗ tu luyện, bất qua chúng ta đã thật sớm liền thu thập đi ra, cung cấp tham gia lục mạch hội võ người sử dụng, mỗi một cung diện tích cũng có 10 vạn bình tả hữu, đủ mọi người bình thường hoạt động, nếu như đại gia muốn rời khỏi Linh Tuyển Cung đi bên ngoài đi dạo lời nói. Tốt nhất vẫn là cùng chúng ta Linh Tuyển Cung liên lạc một chút, chúng ta lại phái trăm tên cao thủ toàn bộ hành trình hộ tống. Linh Vân cười nhắc nhở. Đa tạ. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới chỗ ở. Nơi này thật sự là phi thường xa hoa, hết thảy tất cả, nhìn qua đều là như vậy để người cảnh đẹp ý vui. Mà lại linh khí đầy đủ. Là một cái chỗ tốt vô cùng. Các ngươi nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì có thể để trong này hạ nhân cho ta biết. Linh Vân cười đối đám người chắp tay, sau đó rời đi. Nơi này rất lớn. Bọn hắn cũng có chỗ ở của mình. Chỗ ở giữa cũng cách rất xa nhau, cái này cung bên trong, hạ nhân liền có hơn nghìn người. La Hằng tại Tham Lang bên cạnh gian phòng ở. Hô! Tham Lang thở ra một hơi lục mạch hội võ, sáu mạch tất cả đỉnh tiêm thiên tài ở giữa va chạm, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn a. Hắn hiểu được. Mặc dù nói cái này lục mạch hội võ thấp nhất yêu cầu là muốn có tiên chi lực phá vạn điểm tả hữu thực lực, nhưng trên thực tế, nếu như ngươi chỉ là một cái bình thường tiên chi lực phá vạn điểm người, nơi đó dẫn đầu thế lực chắc chắn sẽ không tìm ngươi. Mà lại có quy củ. Người tu luyện nhất định phải nhỏ hơn 2.000 tuổi. Mặc dù nói điều kiện hà khắc. Nhưng trên thực tế, thiên mạch có thể đạt tới tiêu chuẩn người, không có 100, cũng có 20-30 cái. Nhưng cuối cùng, tinh điện để ý, cũng chỉ có Tham Lang, Hạ Thiên, Phong Nhất Tiếu cùng Thiên Khung Vũ bốn người này. Mặc dù Hạ Thiên cũng coi là báo danh người, là thiên mạch cho báo, nhưng Hạ Thiên sẽ không tới. Bất quá, đây cũng là bình thường sự tình. Thiên giới chính là như thế. Ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì, có lẽ có một số người vừa mới báo danh xong liền chết đâu. Tựa như là lúc ấy nhân môn đại trưởng lão đối Vân Đỉnh Tiên Cung phát ra trận chiến kia. Nếu như Tham Lang cùng Hạ Thiên chết trận. Vậy coi như là tinh điện cho bọn hắn báo danh, Hạ Thiên cùng Tham Lang cũng không thể tham gia. Vì lẽ đó, người mãi mãi cũng không biết, ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước. Hả? Làm Tham Lang đi ra thời điểm, hắn vừa hay nhìn thấy Phong Nhất Tiếu ở bên ngoài. Ánh mắt hai người đối mặt lại với nhau. Sau đó, hai người thân thể đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Cừu nhân gặp mặt a. Phía trước có tinh điện người ngăn cản, hiện tại tinh điện người đều tại gian phòng của mình, mặc dù rất nhanh liền ra tới, nhưng trong thời gian ngắn, hai người đồng dạng có thể giao thủ. Hỏa diễm. Tham lang thân thể hóa thành vô tận minh mông hỏa diễm. Phong nhất tiếu xung quanh xuất hiện vô tận lam thổ. Chặn. Tham lang công kích cứ như vậy bị phong nhất tiếu chặn. Rất yếu công kích a. Phong nhất tiếu giễu cợt nói. Phốc. Đúng lúc này. Một ngụm máu tươi theo phong nhất tiếu trong miệng phun ra. Cái gì? Phong nhất tiếu sắc mặt biến đổi. Tham lang cũng là nháy mắt giết ra. Đúng lúc này. Cái này một cung nội tất cả người đều vọt ra. Tham lang cũng là bị đỡ được. Ba cái tinh điện người, còn có thiên khung vũ đều thấy được một màn này. Phong nhất tiếu thua. Vừa mới nếu như không phải tinh điện người xuất thủ, cái kia phong nhất tiếu thậm chí có thể sẽ bị tham lang giết chết. Một nháy mắt. Phong nhất tiếu liền thua. Nếu như đây là tại lục mạch hội võ phía trên giao thủ, phong nhất tiếu hạ chàng sợ rằng sẽ phi thường thảm a. La Hằng đi tới tham lang bên người thật đánh nhau a. Các ngươi tối nay đi ra, ta là có thể giải quyết hắn. Tham lang phi thường tự tin nói. Đều là cùng đi, không cần thiết, thiếu một người, chúng ta người bị nhầm vào cơ hội càng lớn hơn một chút. La Hằng nhắc nhở. Phụ trách chiếu cố phong nhất tiếu cái kia tinh điện người mặc dù cũng đang chiếu cố phong nhất tiếu, nhưng hiển nhiên trên mặt của hắn lộ ra thần sắc thất vọng. Bọn hắn mặc dù là riêng phần mình phụ trách một người. Nhưng nếu như bọn hắn phụ trách người cuối cùng thu hoạch được tốt thứ tự, bọn hắn cũng đều sẽ có ban thưởng. Nhưng nếu như bọn hắn phụ trách người không có cái gì thứ tự, vậy bọn hắn đồng dạng cái gì đều không thể thu hoạch được. Tham lang cùng phong nhất tiếu một trận chiến này, đã biểu hiện ra song phương thực lực chênh lệch. Tại một trận chiến này trước khi bắt đầu, hắn còn tưởng rằng chính mình nhặt được bảo, bởi vì phong nhất tiếu là nhân môn môn chủ đệ tử, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Đã từng thu hoạch được thứ nhất tồn tại, dạng này người đệ tử, khẳng định là có rất lớn hy vọng thu hoạch được tốt thứ tự, mà lại phong nhất tiếu một mực bị bên ngoài tuyên truyền là thiên mạch đệ nhất thiên tài, mặc dù cùng phần lớn là nhân môn chính mình tuyên truyền. Nhưng điều này cũng làm cho rút đến phong nhất tiếu thời điểm phi thường vui vẻ. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí có chút ghen ghét La Hằng. Hết chương 9697. Chương 9698 Linh Tuyền Cung. Người đang ero tia iter si iter hát. Nhớ kỹ, về sau nhìn thấy ta, đi vòng qua, bằng không thì gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Tham lang sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. La Hằng cũng là vội vàng đi theo. Hắn nhìn ra rồi. Tham lang là một cái phi thường bạo lực người a. Loại tồn tại này, cũng không phải cái gì người đều có thể chống đỡ. Không không. Phong nhất tiếu tại trong phòng của mình, đem bên trong căn phòng tất cả mọi thứ đều đập. Khuất nhục. Hắn đời này cũng không có nhận qua khuất nhục như vậy. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình thế mà lại đối mặt chuyện như vậy, hắn vẫn cho rằng, mình mới là thiên mạch đệ nhất cao thủ, có thể hắn tại cùng tham lang giao thủ thời điểm thế mà bại bởi tham lang. Hắn tự nhận là chính mình căn bản là vô dụng ra bản lĩnh thật sự. Hắn hận. Đến bây giờ, hắn cũng không cho rằng chính mình bại bởi tham lang. Hắn cho rằng là tham lang đánh lén hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể thua, nếu như là chính diện chiến đấu, hắn là tuyệt đối không có khả năng bại bởi tham lang. Tham lang phong nhất tiếu phẫn nộ hô. Thế nào có lòng tin đánh bại hắn sao? La Ngọc nhìn thoáng qua bên cạnh Thiên Khung Vũ. Thiên Khung Vũ nhìn xem tham lang bóng lưng không thử một chút làm sao biết được hay không đâu. Không kêu không gấp, La Ngọc tán thưởng nhẹ gật đầu. Ta vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng sẽ rất nhàm chán, bất quá bây giờ xem ra, lần này lục mạch hội võ hẳn là sẽ rất có ý tứ đi, Thiên Khung Vũ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. La Hằng cùng tham lang sau khi ra ngoài, cũng là không có chút nào che lấp, trực tiếp tán dương không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh như vậy, liền phong nhất tiếu cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cảm thấy... Một cái sinh ra tại ổ vàng người ở bên trong sẽ là ta đối thủ sao? Ta qua nhiều năm như vậy, tham gia qua vô số lần chiến đấu, các loại to to nhỏ nhỏ chiến đấu, sống bên trong đến chết bên trong đi chiến đấu ta không biết tham gia bao nhiêu, hắn làm sao so với ta? Tham lang phi thường khinh thường nói. Mặc dù tuổi của hắn so phong nhất tiếu bọn hắn nhỏ hơn, nhưng hắn đã tham gia chiến đấu là Phong Nhất Tiếu không cách nào tưởng tượng. Kỳ thật, Phong Nhất Tiếu là không kém, hắn là nhân môn môn chủ đệ tử, cái này chú định hắn thực lực không yếu, mà lại hắn thiên phú đúng là rất mạnh, ta nghe nói, nhân môn môn chủ còn đem một bộ phận cứu cực chi lực phân cho hắn, vì lẽ đó hắn là nắm giữ một bộ phận cứu cực chi lực người, mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng đối với tiên chi lực phá vạn điểm người mà nói, cũng là hủy diệt tính. La Hằng nhắc nhở. Hắn là tại biến hướng nhắc nhở Tham Lang. Mặc dù Tham Lang cùng Phong Nhất Tiếu phía trước va chạm là Tham Lang thắng, nhưng đây chẳng qua là nhất thời. Bọn hắn loại này cấp bậc người, một lần không có nghĩa là vĩnh cửu. Đặc biệt là Phong Nhất Tiếu dạng này người, nếu như hắn sử dụng cứu cực chi lực đánh lén, đó cũng là phi thường khủng bố. Bất kỳ lực lượng nào cũng không có nghĩa là thực lực tuyệt đối, đều muốn nhìn người sử dụng chính mình năng lực. Tham Lang nhớ kỹ, chính mình phía trước cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, hắn tự nhận là chính mình bản sự đều là còn mạnh hơn Hạ Thiên, nhưng mỗi lần bại bởi Hạ Thiên đều không phải bởi vì chính mình bản sự không đủ cường hãn, mà là chính mình không đủ khôn khéo. Nói rất đúng, La Hằng nhìn thoáng qua phía trước người đối Thiên Khung Vũ người này có ý kiến gì không? Thiên Khung Vũ. Lần này bọn hắn theo thiên mạch tới người. Cùng bọn hắn cùng nhau người. Không có gì cái nhìn, đầu tiên, chúng ta không cần chiến đấu, tiếp theo, hắn không có cho ta cái gì đặc thù cảm giác. Tham Lang phi thường tùy ý nói. Thiên Khung Vũ người này có thể là loại kia đỉnh tiêm thiên tài cao thủ. Nhưng thật rất điệu thấp. Bởi vì Tham Lang chưa bao giờ nghe nói qua người này. Tương phản. Phong Nhất Tiếu người này tại thiên mạch hắn lại thường xuyên nghe được. Tại thiên mạch bất kỳ địa phương, chỉ cần sau khi nghe ngóng liền có thể nghe được Phong Nhất Tiếu người này. Tất cả mọi người cho rằng, Phong Nhất Tiếu là thiên mạch bên trong tất cả thiên tài đại biểu. Mong muốn đi ra ngoài dạo chơi sao? La Hằng hỏi. Đi xem một chút địa phương khác người tới, cũng không chỉ chúng ta một mạch đến đây đi. Tham Lang nói. Thiên mạch người cũng tới. La Hằng nói. Tiên mạch, cũng chính là tiên chi lực phi thường dư giả cái chỗ kia đúng không? Tham Lang nhớ tới phía trước bọn hắn giới thiệu. Đúng, bọn hắn tiên chi lực phi thường dư giả, vì lẽ đó bọn hắn tiên mạch trung cao cấp cao thủ càng nhiều hơn một chút. La Hằng nói. Đúng rồi, ta làm sao không thấy được tả trưởng lão Tham Lang bọn hắn tới về sau, tả trưởng lão đã không thấy tăm hơi, cũng không có cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Tả trưởng lão cần làm rất nhiều chuyện. Hắn phụ trách tất cả giao tiếp sự tình, mà lại linh mạch cũng có chúng ta tinh điện thế lực, hắn là muốn đi qua nhìn xem. La Hằng giải thích nói. Tham Lang đi dạo về sau phát hiện, nơi này thật rất lớn a, cái này Linh Tuyển Cung làm sao như thế lớn. Linh Tuyển Cung vị trí chính là linh mạch lớn nhất Linh Tuyển chỗ, mặc dù các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung linh khí phi thường dư giả, nhưng nếu như là cùng Linh Tuyển so ra lời nói, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cho dù là Linh Tuyền bên ngoài nồng độ linh khí cũng là phi thường cao, nếu như không có người tu luyện liền lãng phí, vì lẽ đó Linh Tuyền cung cố ý đem thế lực của mình kiến tạo lớn một chút, dạng này liền có thể có càng nhiều đệ tử đạt được chỗ tốt, mà lại bọn hắn lâu dài tuyển nhận có thiên phú đệ tử, còn không thiếu tài nguyên, vì lẽ đó thế lực của bọn hắn tại Linh Mạch cũng là thâm căn cố đế. La Hằng giải thích nói, hắn cùng Tham Lang cùng một chỗ, không quản Tham Lang có dạng gì vấn đề. Hắn đều là sẽ hỗ trợ giải đáp. Vậy bọn hắn cao thủ nhất định rất nhiều đi. Tham Lang cảm khái nói. Không, ta cẩn thận giải thích một chút ngươi liền hiểu, nơi này linh khí mặc dù dư giả, có thể để trong này người tu luyện đến tiên chi lực 2-3 ngàn điểm phi thường dễ dàng, nhưng nơi này tiên chi lực cùng thiên địa chi lực cũng không phải là rất dư giả, vì lẽ đó rất nhiều người cả một đời cũng lưu tại tiên chi lực 2-3 ngàn điểm vị trí. Ở chỗ này, một vạn người, 9.900 người có thể tu luyện đến tiên chi lực 2.000 điểm, nhưng những người này có thể tu luyện đến tiên chi lực 5-6.000 điểm, chỉ sợ chỉ có 20-30 người đi, mà những người này, khả năng một cái đều không thể tu luyện đến tiên chi lực 8-9.000 điểm. La Hằng nói. À, cái kia tiên mạch đâu? Tham Lang hỏi. Đồng dạng so sánh, tiên mạch tiên chi lực nồng đậm, nhưng bọn hắn linh khí cùng thiên địa chi lực cũng không phải là rất dày, vì lẽ đó một vạn người bên trong. Có thể có 500 người tu luyện đến tiên chi lực phá 2.000 điểm cũng không dễ dàng, mà cái này 500 người cuối cùng có thể tu luyện đến tiên chi lực 5-6.000 điểm thì sẽ có 50-100 người, bởi vì bọn họ tiên chi lực dư giả, nhưng tương tự, những người này tu luyện đến tiên chi lực 8-9.000 điểm, chỉ sợ cũng chính là các vị số. La Hằng nói lần nữa. Đến chúng ta thiên mạch đâu? Tham Lang hỏi. Đến chúng ta thiên mạch, chính là chênh lệch rõ ràng, 1 vạn người bên trong, có thể tu luyện đến tiên chi lực 2000 điểm, khả năng chỉ có 5 cái, mà cái này 5 người bên trong có thể tu luyện đến tiên chi lực 5-6000 điểm người cơ hồ không có, ngẫu nhiên xuất hiện một cái đi, vì lẽ đó mặc dù chúng ta thiên mạch thiên địa chi lực phi thường dư giả, nhưng đại gia căn bản là tu luyện không đến tiên chi lực 5-6000 điểm, vậy bọn hắn lại thế nào tu luyện thiên địa chi lực đâu? Vì lẽ đó, người tại thiên mạch cũng sẽ phát hiện, chúng ta đứt gãy vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là thực lực trung tầng người, cơ hồ vô cùng ít ỏi. La Hằng đem thiên địa, tiên cùng linh ba loại lực lượng tác dụng miêu tả một cái. Nói cách khác, chúng ta thiên mạch là yếu nhất. Hết chương 9698. Chương 9699 thiên mạch người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không, không phải yếu nhất, mà là cân bằng. Ta vừa mới nói là số liệu lớn, trên thực tế, chúng ta thiên mạch rất nhiều người có thể lợi dụng các loại tài nguyên để đền bù linh khí cùng tiên chi lực khan hiếm, bọn hắn vẫn là có thể bồi dưỡng ra tiên chi lực 5-6000 điểm người. Như vậy, những người này mong muốn tu luyện đến tiên chi lực 7-8000 điểm cũng không phải là vấn đề quá lớn, nhưng đối với linh mạch cùng tiên mạch đến nói liền không đồng dạng, bọn hắn trừ phi là đụng phải cái gì đứng đầu tài nguyên, bằng không bọn hắn là không cách nào đền bù thiên địa chi lực bên trên khan hiếm. La Hằng nói, không sai. Trước mặt cảnh giới, có thể dùng tài nguyên để đền bù, nhưng phía sau cảnh giới lại không cách nào đền bù. Ta hiểu được, đối với phổ thông người tu luyện đến nói, thiên mạch tuyệt đối không phải tốt nhất chỗ tu luyện, bởi vì bọn hắn không có nhiều như vậy tài nguyên đi đền bù. Tương phản, linh mạch càng thích hợp bọn hắn, nhưng đối với những cái kia thực lực hơi mạnh một điểm người mà nói, thiên mạch mới là tốt nhất tu luyện chàng chỗ. Tham Lang minh bạch. Mỗi cái địa phương người, bởi vì tu luyện hoàn cảnh, vì lẽ đó tu luyện kết quả không giống, con đường cũng không giống. Cho nên nói, chúng ta thiên mạch còn tính là một nơi tốt, tối thiểu nhất chỉ cần ngươi chịu cố gắng, phía sau tài nguyên cũng không phải là vấn đề nan giải gì. La Hằng nói, ân, thế giới này chính là như vậy. Ngươi chịu cố gắng, chịu liều mạng, con đường tiếp theo cũng không phải là quá khó đi. Trên tay của ta danh sách chính là tất cả dự thi nhân viên danh tự sao? Tham Lang nhìn xem trên tay mình danh sách, tới nơi này về sau, bọn hắn liền sẽ có một cái danh sách này phía trên có chỗ có dự thi nhân viên giới thiệu, đều là đơn giản nhất giới thiệu. Mặt trên còn có hắn cùng Hạ Thiên giới thiệu. Phàm là báo danh người đều ở phía trên, nhưng cuối cùng dự thi người sẽ chỉ ít, sẽ không nhiều, không có báo danh người là không thể tham gia, nhưng ghi danh người có thể không tới. La Hằng giải thích nói. Bọn hắn lần này dự thi nhân viên, tuyệt đối sẽ không nhiều hơn báo danh nhân số. Vì lẽ đó, bọn hắn chỉ cần biết những này báo danh nhân viên tin tức là được rồi. Lúc này trước mặt của hắn, xuất hiện một tên mập mạp nam tử. Nam tử khi nhìn đến Tham Lang thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười huynh đệ, nghe ngóng tin tức a. Hả? Tham Lang cũng nhìn về phía nam tử, ngươi cũng là... Không bằng trao đổi tình báo như thế nào, chúng ta lẫn nhau tình báo không đổi, ta dùng chúng ta tiên mạch người tin tức đổi lấy người thiên mạch tin tức. Mập mạp nam tử nói. Ngươi biết ta là thiên mạch? Tham Lang sững sờ. Cái này có cái gì không biết, hiện tại cũng chỉ có chúng ta tiên mạch cùng các ngươi thiên mạch tới. Mập mạp nam tử nói. Tốt. Tham Lang nói. Các ngươi thiên mạch trừ ngươi ra, hết thảy có 3 người, ta đây liền dùng chúng ta tiên mạch 3 người tin tức. Đổi lấy các ngươi thiên mạch mặt khác 3 người tin tức. Mập mạp nam tử nói. Hắn nhìn qua phi thường khôn khéo. Tham Lang không nói gì. Cùng Hạ Thiên thời gian chung đụng lớn, hắn cũng không còn hướng trước kia. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Huynh đệ, đây cũng là một cái rất công bằng giao dịch đi. Mập mạp nam tử nói. Tham Lang vẫn không có nói chuyện. Vậy ngươi muốn làm sao giao dịch? Mập mạp nam tử hỏi lần nữa. Tham Lang vẫn là như vậy nhìn xem hắn. Được rồi, người không muốn giao dịch coi như xong, mập mạp nam tử nói. Tham Lang cũng là cùng La Hằng trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Phảng phất căn bản cũng không để ý loại chuyện này đồng dạng. Hắn gọi Chu Vân Vân, xem như một cái đại thế lực công tử ca. La Hằng nói. Tham Lang cũng nhìn thoáng qua trong tay mình cái kia danh sách. Uy, Chu Vân Vân hô một tiếng. Hắn giống như đang gọi chúng ta a, La Hằng nói. Đừng quay đầu, cứ như vậy đi, Tham Lang nói. Ân. La Hằng cũng là cùng Tham Lang cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Rất nhanh. Chu Vân Vân trực tiếp ngăn ở Tham Lang phía trước. Ta tiên mạch lần này tới 7 người, ngoại trừ ta ra, hết thảy còn có 6 người. Ta dùng bọn hắn 6 người tin tức đổi lấy người biết đến mặt khác tiên mạch tuyển thủ dự thi tất cả tin tức. Bất quá chúng ta nhất định phải thề, nói đều là chúng ta biết đến. Tốt. Tham Lang nhẹ gật đầu. Đồng ý. Nhìn thấy Tham Lang đồng ý, Chu Vân Vân liền rõ ràng chính mình vẫn là không có vững vàng a. Cho, đây là ta sửa sang lại bọn hắn 6 cái tin tức. Chu Vân Vân đem ngọc giản đưa cho Tham Lang. Tham Lang cũng lấy ra một khối ngọc giản, sau đó nhanh chóng ở phía trên khắc lục, cuối cùng đem ngọc giản giao cho Chu Vân Vân. Hả? Làm Chu Vân Vân mở ra ngọc giản thời điểm, hắn cũng là nhướng mày. Huynh đệ, người cái này không chính cống đi. Thế nào? Tham Lang hỏi. Chúng ta nói xong là đem đối phương biết đến tin tức đều lấy ra, ngươi chẳng những chỉ cấp ta 2 cái người tin tức, hơn nữa còn có một người tin tức cơ hồ là không có, một cái khác tin tức cũng không có gì. Chu Vân Vân trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc. Hắn cho rằng, đây là song phương trao đổi tin tức. Tham Lang dạng này làm lời nói, vậy liền không có ý nghĩa. Chúng ta lần này đến dự thi nhân viên chỉ có 3 cái, Hạ Thiên không có tới. Vì lẽ đó tin tức của hắn không cần cho ngươi, đến mức có ngoài 2 người, trên thực tế ta không có chút nào quen thuộc, ta viết xuống tới tin tức, chính là ta biết toàn bộ, Thiên Khung Vũ lời nói, ta chỉ biết là hắn dùng thủy hệ, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Tham Lang giải thích nói. Ngươi thế nhưng là phát thề, Chu Vân Vân nhắc nhở. Đúng a, vì lẽ đó ngươi càng không cần lo lắng cho ta nói là giả. Tham Lang sau khi nói xong hướng về đi phương hướng đi tới. Ta dựa vào, bị âm, Chu Vân Vân lúc này minh bạch, Tham Lang chính là một cái tiểu bạch, hắn ngay cả mình thiên mạch người tin tức cũng không biết, vì lẽ đó lần này hắn mua bán thua lỗ không được, phải đi tìm thiên mạch những người khác, cái này Phong Nhất Tiếu là đại thế lực đi ra, nhìn qua hẳn là biết rất nhiều tin tức cái chủng loại kia người. Tham Lang trở lại chỗ ở về sau. La Hằng trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, thật sự là phục ngươi, cái này cũng được. Ta cũng là cùng một cái bằng hữu học. Tham Lang nói. Hạ Thiên sao? La Hằng hỏi. Ân, Tham Lang nói. Hắn đến tột cùng là một cái dạng gì? Người ta nghe qua bên ngoài không ít người nói lên hắn, nhưng những người kia tin tức hẳn là cũng sẽ không rất chuẩn xác. La Hằng hiển nhiên là đối Hạ Thiên tràn ngập tò mò. Trên thế giới này, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, cái kia một cái duy nhất ta không có lòng tin đánh bại người, chính là hắn. Tham Lang nói thẳng. Không sai. Bất cứ người nào, không quản hiện tại là mạnh cỡ nào người, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, vậy hắn liền tuyệt đối có lòng tin, có thể đánh bại đối phương, sớm muộn đều có thể đứng tại vị trí của đối phương bên trên. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Trong lòng của hắn, Hạ Thiên là một cái khó đối phó nhất người. Người như ngươi, thế mà cũng có phục người khác thời điểm. La Hằng nói. Không, ta bội phục hắn địa phương, không phải thực lực của hắn. Tham Lang nhìn về phía trong tay mình ngọc giản, phía trên này ghi lại là tiên mạch trừ Chu Vân Vân bên ngoài mặt khác 6 cái dự thi nhân viên tin tức. Hết chương 9699. Chương 9700 kỹ càng tình báo. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Thần bí. Tham Lang lời nói, để La Hằng lập tức càng thêm cảm giác Hạ Thiên thần bí. Bất quá bây giờ hắn cũng muốn nhìn xem tiên mạch những này thanh niên tài tuấn tin tức. Các người tình điện sẽ không điều tra thế lực khác thiên tài sao? Tham Lang không hiểu hỏi. Bình thường đến nói, tình điện hẳn là có thực lực kia mới đúng. Sẽ có rất nhiều phiền phức tồn tại, mà lại vì tranh tài công bằng, chúng ta là tuyệt đối không cho phép tự mình đi làm loại chuyện như vậy. Các người có thể tự mình điều tra, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể nhúng tay, đây là quy củ. La Hằng giải thích nói. Ân. Tham Lang mở ra ngọc giản thật đúng là kỹ càng a. La Hằng nhìn thấy ngọc giản nội dung bên trong, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chu Vân Vân hiện tại khẳng định đang mắng mẹ a, hắn sửa sang lại đây là thật quá kỹ càng, mà ngươi sửa sang lại, liền hắn 1% tin tức cũng không có. Kỹ càng. Nhìn xem trước mặt tình báo này thời điểm, Tham Lang thậm chí cảm giác, tình báo này chính là Chu Vân Vân cố ý đưa ra tới. Phệ Nguyệt, thủy chi biến dị pháp tắc, hắc băng, là biên giới Hàn băng khu vực vương tử, thân phận tôn quý. trên thân bảo vật rất nhiều, chiến lược ước định 4 ngôi sao. Đằng sau là liên quan tới Phệ Nguyệt những năm này chiến tích cùng một chút liên quan tới hắn truyền thuyết. Tham Lang đơn giản nhìn một chút. Đúng rồi, lần này Lục Mạch hội võ, mặc dù không thể sử dụng chính mình đan dược, nhưng lại có thể sử dụng chính mình mang tới vũ khí, pháp bảo, tiên bảo các loại. La Hằng nhắc nhở. Nói cách khác, Lục Mạch hội võ trừ sử dụng tiên đan loại này số lớn cân bằng đồ vật bên ngoài, mặt khác bất kỳ vật gì đều có thể tùy tiện sử dụng. Thế nhưng là có chút vũ khí phía trên cũng là mang theo trị liệu công năng. Tham Lang nói. Phàm là có quan hệ trị liệu cùng khôi phục đồ vật, chỉ có thể sử dụng quan phương, sử dụng mặt khác bất kỳ vật phẩm tiến hành khôi phục cùng trị liệu, đều là phạm quy hiện tượng, một khi phát hiện, nhẹ trừ điểm, nghiêm trọng trực tiếp tước đoạt tư cách tranh tài. La Hằng giải thích nói. Ân. Tham Lang mang ngươi một chút đầu. Nhìn như vậy lời nói, vẫn tương đối công bằng. Hỏa Lân, hỏa chi biến dị pháp tắc, bạch hỏa, tiên mạch luyện đan sư, là một cái hỏa khí người, chiến lược ước định 3 ngôi sao. Đằng sau cũng là liên quan tới Hỏa Lân kỹ càng giới thiệu, cái này Hỏa Lân giới thiệu dài vô cùng, bất quá đều là miêu tả hắn những năm này trợ giúp qua bao nhiêu người, có thể nói, thanh danh của người này là vô cùng tốt. Quỷ Minh, kim biến dị pháp tắc, siêu kim, là một tên kiếm khách, có vô cùng sắc bén công kích, cả người đứng ở nơi đó, liền có thể bại lộ kỳ phong mang, chiến lược ước định 5 ngôi sao. Quỷ Minh giới thiệu không phải rất nhiều, bởi vì đều là có quan hệ giết chóc. Cơ hồ lúc trước hắn tất cả đối thủ hạ trận cũng tử vong. Đây tuyệt đối là một cái tàn nhẫn tồn tại. Mà lại lai lịch của hắn thần bí, địch nhân rất nhiều, nếu như không phải tới tham gia Lục Mạch hội võ lời nói, cơ hồ có rất ít người có thể tìm được hắn. Bất quá thực lực của hắn cường hãn, xuất thủ tàn nhẫn, người bình thường cũng đều không nguyện ý trêu chọc hắn. Lục đạo, hồn chi pháp tắc, cực kỳ hiếm thấy, làm người thần bí, rất ít xuất thủ. Không cùng người sinh tử chi chiến, liền xem như cùng người phát sinh tranh đấu, cũng sẽ vô thanh vô tức rời đi, không có người có thể bắt lại hắn, chiến lược ước định 4 ngôi sao. Cái này Lục đạo giới thiệu so Quỷ Minh còn đơn giản. Bởi vì hắn tại tiên mạch xuất hiện số lần vô cùng ít ỏi. Hoa Lâm, một chất biến dị pháp tắc, hoa chi pháp tắc, là một cái nương pháo, có bệnh thích sạch sẽ, giết người ở vô hình, chiến lược ước định 5 ngôi sao. Cái này Hoa Lâm mặc dù giới thiệu là một cái nương pháo, nhưng hắn lực sát thương thế nhưng là cường hãn vô cùng, hắn phi thường chán ghét bẩn, vì lẽ đó đối thủ của hắn, cơ hồ không có thể tới gần hắn. Địa Ma, thổ chi biến dị pháp tắc, đa trọng pháp tắc, một cái vô cùng nguy hiểm ra hỏa, chiến lực ước định 6 ngôi sao. Cái này Địa Ma giới thiệu rất nhiều. Nghe nói hắn là một cái chân chính giết chóc ma vương. Hắn cùng cái khác người khác biệt. Hắn theo xuất sinh ngày đó trở đi, liền tại không ngừng giết chóc. Vì lẽ đó Chu Vân Vân cho đánh giá là 6 ngôi sao. Phệ Nguyệt, Hỏa Lân, Quỷ Minh, Lục Đạo, Hoa Lâm, Địa Ma, còn có cái kia Chu Vân Vân, những này chính là tiên mạch 7 cái dự thi nhân viên. La Hằng nhìn về phía Tham Lang bọn hắn giới thiệu cũng rất kỹ càng, theo những này giới thiệu bên trong, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao hoặc là nói, những này giới thiệu sẽ cho ngươi cái gì cảm giác không giống nhau sao? Sẽ không, một chút số liệu cùng đánh giá mà thôi, ta cảm thấy, bọn hắn những đánh giá này cũng không bằng Phong Nhất Tiếu xinh đẹp. Tham Lang nói. Không sai. Bọn hắn những người này, cũng được xưng là tiên mạch cao cấp nhất đặc thù nhất thiên tài. Nhưng Phong Nhất Tiếu khác biệt. Thiên mạch chỉ có một người được xưng là đứng đầu nhất thiên tài. Thiên mạch đại biểu. Đó chính là Phong Nhất Tiếu. Vì lẽ đó. Nếu là luận số liệu cùng sức chiến đấu ước định lời nói, cái kia Phong Nhất Tiếu tuyệt đối là đứng đầu nhất. Ta cảm thấy cái kia Địa Ma cùng Quỷ Minh không đơn giản. La Hằng phân tích nói. Chỉ cần là có thể trợ giúp Tham Lang chiến thắng sự tình, hắn đều sẽ hết sức đi làm. Hắn biết Tham Lang dạng này người trẻ tuổi khẳng định là phi thường cuồng vọng, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, nhưng hắn vẫn là phải tiến hành nhất định nhắc nhở. Nếu là lúc trước ta... Ta cũng sẽ cho rằng bọn họ hai cái không đơn giản. Tham Lang nói. À. La Hằng không hiểu nhìn về phía Tham Lang. Hắn nói cho ta, một số thời khắc, nhìn qua người càng bình thường hơn, liền càng không đơn giản, nhìn qua càng hung mãnh, cũng liền càng là chẳng ra sao cả, chân chính sẽ ăn người sư tử, là sẽ không kêu loạn. Tham Lang tại Hạ Thiên trên thân học được rất nhiều đồ vật. Những vật này nhìn qua rất đơn giản, nhưng là lúc ở bên ngoài, lại phi thường thực dụng. Ý của ngươi là, nhất bình thường hỏa lân lợi hại nhất, La Hằng nói. Không, ta không có nói như vậy qua, ta nói chính là, mỗi người cũng có chính mình đặc điểm, mỗi người cũng rất không tầm thường, bất quá, ta càng không tầm thường. Tham Lang mỉm cười. Nhìn xem Tham Lang tự tin, La Hằng nhẹ gật đầu. Nhiều khi, tự tin cũng là vô cùng trọng yếu, ngươi càng là có tự tin, chiến đấu cũng liền càng hung mãnh. Đạp. Một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Là La Ngọc, bên ngoài có náo nhiệt, có nhìn hay không? Ồ, La Hằng lông mày nhíu lại. Phong Nhất Tiếu cùng Tiên Mạch Chu Vân Vân đánh nhau, La Ngọc nói. Vậy cần phải nhìn xem, loại cơ hội này cũng không nhiều, không nghĩ tới bây giờ liền có người bắt đầu lẫn nhau thăm dò thực lực. La Hằng nói. Còn có thể tư đấu sao? Tham Lang hỏi. Các ngươi đều là một chút đỉnh tiêm thiên tài, ai có thể chăm sóc các ngươi, liền xem như muốn quản, cũng không dễ dàng như vậy, vì lẽ đó tư đấu vẫn là tránh không khỏi, chỉ cần đừng làm rộn quá lớn, chớ chết người, bình thường đại gia cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. La Hằng nói. Loại này chiến đấu, có thể lẫn nhau dò xét thực chất, nhìn một chút đối phương thực lực gì. Dạng này về sau đụng phải cũng có thể tính toán ra như thế nào cùng đối phương chiến đấu, càng thêm tiết kiệm khí lực. La Ngọc nói. Ân. Tham Lang đứng dậy xem hắn, còn có cái gì bản sự đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.